Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các vị nhân sĩ tri thức hiện tiền, thưa quý đạo hữu, thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 9 năm 2008, chúng ta bắt đầu học vào phẩm thứ hai của kinh Di Ma Cật. Đây là phẩm phương tiện. Tôi đọc vào một đoạn, rồi sau đó chúng ta phân tích từng phần một. Thở ấy, trong thành lớn Tỳ Gia Ly có ông trưởng giả tên là Di Ma Cật, đã từng cúng dường vô lượng các đức Phật sâu trồng cội lành, đặng vô sanh pháp nhẫn, biện tài vô ngại, du hí thần thông, chứng các môn tổng trì, đặng sức vô quý, hàng phục ma quán, thấu rõ pháp môn thâm diệu, khéo nơi trí độ, thông đạt các pháp phương tiện, thành tựu đại nguyện, biết rõ tâm chúng sinh đến đâu, hay phân biệt rành rẽ các căn lợi đồn, ở lâu trong Phật đạo, lòng đã thuần thục, quyết định nơi đại thừa, những hành vi điều khéo suy lường, giữ gìn đúng oai nghi của Phật, lòng rộng như bể cả, chư Phật đều khen ngợi, hàng đệ tử, Đế Thích, Phạm Vương, vua ở thế gian, vân vân, thải đều kính trọng. Đó là một đoạn vào đầu của phẩm phương tiện. Và chúng ta có một cái chủ đề chung cho cái tên của phẩm này, đó là cửa phương tiện, là phương tiện môn. Mình sẽ chia cái phẩm này ra làm 3 phần. Phần thứ nhất, chúng ta sẽ đi vào cái tính cách của Ngài Di Ma Cật. Cái phần thứ hai, chúng ta nói đến cái khả năng hiện hạnh vì người của ông. Trong cái từ chữ Hán gọi là vị nhân hiện hạnh. Mình giải thích một chút cái từ này. Tức là cái hành vi, cái đời sống và sự biểu lộ trong đời sống của chúng ta là vì người. Thì Ngài Di Ma Cật, Ngài sống giữa đời thường, Ngài hiện thân là một cư sĩ, và Ngài tu tập rất là giỏi. Và tất cả những việc làm của Ngài là mở cái cánh cửa phương tiện để giúp cho người thể ngộ được đạo. Cho nên chúng ta chọn cái chủ đề hiện hành vì người. Thứ ba là mở cửa phương tiện độ sinh. Trong kinh văn gọi là khai phương tiện môn, mở cánh cửa phương tiện vì người. Có một hôm, có một vị thiền khách tới tham vấn một thiền sư. Đó là: con không muốn nghe những cái pháp môn phương tiện, con muốn nghe cái thật pháp thôi. Tức là những cái pháp môn quan trọng nhất, tốt yếu nhất, sâu xa nhất, trực tiếp nhất, để con nhận ra được đạo con tu thôi. Thiền sư cười, nói: ta mà nói đến thật pháp thì cỏ trước già lam cao 3 thước. Có nghĩa là gì? Tức là ta mà không mở cửa phương tiện, ta chỉ mở pháp môn thật á, thì không có người tới đâu, không ai nghe lọt. Cửa thật thưa khó vô. Cho nên ngàn vị thánh đều khai phương tiện môn, thưa các vị. Và mình lưu ý ở đây 2 điều các vị để ý, là kinh Di Ma Cật phẩm thứ hai cũng phương tiện, kinh Pháp Hoa phẩm thứ hai cũng phương tiện. Phẩm đầu phẩm tựa, phẩm thứ hai phẩm phương tiện. Và nếu mình nhớ một đoạn trong kinh Pháp Hoa thì phẩm đầu thế nào gọi là phẩm tựa? Tựa là tổng quát là một, sâu xa là hai, nó là cương lĩnh cho toàn bộ là 3. Thế nhưng mà các vị đọc trong Pháp Hoa phẩm đầu, Đức Thế Tôn có nói lời nào chưa? Chưa, không nói lời nào cả. Đến phương tiện Ngài mới bắt đầu nói. Và trước khi nói, Đức Thế Tôn làm gì? Kêu Xá Lợi Phất nói: pháp của ta mầu nhiệm sâu xa, khó nói, khó hiểu, khó diễn bài. Xá Lợi Phất nói gì? Bạch Đức Thế Tôn, trong hội chúng đây đã từng tu học với Ngài rất là lâu đời, những người đã gieo căn lành rất là lâu, đã từng thực tập rất là sâu sắc, có thể hiểu được lời Đức Thế Tôn. Ngài nói: thôi, ta không nói được, pháp này rất sâu xa, khó hiểu, những người tính căn không đủ ta không nói được. Và phải mấy lần? Thứ ba lần. Đó là Phật năn nỉ ba lần. Cuối cùng Đức Phật nói được, ông năn nỉ rất là thiết tha, ta sẽ vì ông mà nói pháp. Và khi Đức Thế Tôn vừa hứa một câu, các vị biết việc gì xảy ra trong pháp hội không? Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ư Bà Tát, Ư Bà Di, 5.000 người rời pháp đường ra liền, không buồn nghe nữa. Cửa phương tiện mở ra mà còn đi vô khó thai, huống nữa là thật pháp. Cho nên thưa các vị là mở cửa phương tiện độ sinh. Ngàn xưa các vị thánh, các vị Thế Tôn ra đời đều mở cửa phương tiện, chưa hề đem thật pháp dạy người. Và cái điều mình làm bàn ở đây là tại sao không dạy thật pháp mà dạy phương tiện? Thưa, tại vì cái chỗ mà bật ngôn ngữ, bật suy nghĩ, làm sao mà chúng ta có thể dễ hiểu được? Cái trạng thái để thể nhập vào đạo nó vốn là vô ngôn, tịch lặng. Ta dùng cái ngôn ngữ diễn bài, nó qua một tầng ngôn ngữ của chính ta, rồi nó lọc qua một tầng ngôn ngữ hiểu biết của các vị, rồi nó đi vô tâm thức của các vị, thì nó tới mấy tầng? 3-4 tầng tri thức. Cho nên ta hiểu đạo lý qua những cái khái niệm ngôn từ mà không thể quay vào tự tâm ta để chứng nghiệm được cái gì của chính mình. Cho nên phải dùng ngàn muôn phương tiện như vậy. Đó là điều thứ nhất. Chữ nghĩa nó mang nhiều khái niệm và nó có từng cái phạm trù ý nghĩa riêng theo từng cách hiểu của chúng ta. Cho nên không thể dùng ngôn ngữ diễn bài thật pháp. Ý thứ nhất là như thế. Ý thứ hai, thưa các vị, nó càng khó hơn nữa là do vì đạo lý Niết Bàn, tâm Phật bất sinh của các vị, nó vốn là cái gì hiển hiện tự có ngay bây giờ và ở đây, trong đời sống của các vị, trong hình hài năm uẩn của các vị. Mình cứ tưởng Phật là cái gì xa vời, tưởng Niết Bàn là cái gì phải chạy tìm năm non bảy núi, tưởng thiền, tưởng đạo, tưởng thấy tánh là cái gì ghê gớm. Quá ra cái chuyện đó nó rất là gần, cho nên không ai tin. Và nếu có lỡ tin rồi thì cũng không sống được. Mình bắt gặp nó quá dễ, cho nên thưa các vị, mình coi nó rất là thường mà không sống được. Cho nên thiền sư ngày xưa năm lọc mười lừa để cho người ta trùng chân mỏi gối cùng kiệt cái tri thức, tới cuối cùng bắt gặp được, cười sò, nói ồ, quá ra cái chuyện dễ òm thế mà lâu nay bị gạt. Thưa các vị, điều này các vị đọc thiền sử các vị thấy rất là rõ. Ví dụ như ngài Lâm Tế, khi ngài ngộ đạo thì cái câu nói đầu tiên của ngài bật ra đó là câu gì? Quá ra Phật pháp của Hoàng Bá có chút xíu thôi, có chừng đó thôi à. Thiền đạo tâm Phật Tàu Khê, yếu chỉ của Tổ Bồ Đề Đạt Ma, chỉ chừng đó à. Và thưa, cái chuyện này mình đọc trong thiền sử thì nó xảy ra rất là nhiều lần, chứ không phải một mình ngài Lâm Tế. Lâm Tế đó là gần nhất. Mình đọc vào ngài Huệ Năng thì khi ngài ngộ đạo, ngài bật ra những câu nói rất là dễ cảm nhận. Ngài nói ồ, hóa ra là tự tánh của con xưa giờ nó thanh tịnh, tự tánh của con xưa giờ nó đầy đủ muôn pháp, tự tánh của con nó đầy trí tuệ, tự tánh của con nó vốn không có một chút phiền não nào cả. Ngay nơi hình hài năm uẩn của các vị, ngay nơi thân tâm này, nó có trạng thái niết bàn tịch lặng, nó có trạng thái vô sinh bất diệt, vô ngôn bất động, mà mình tưởng nó xa lắm, tưởng cực lắm, phải tìm tòi. Cho nên các ngài dùng vạn cách phương tiện biểu mình đi vòng quanh vậy, cuối cùng trở lại y chỗ cũ, nó đây. Cho nên phải mở cửa phương tiện là như thế. Và thưa các vị, chúng ta sẽ đi vô ba phần như thế này để chia sẻ với nhau. Tất nhiên là tôi trình bày khái quát nội dung của một phẩm như thế để cho các vị có thể đọc vào, nếm hương vị nguyên chất của kinh văn, để thấy là cái cánh cửa phương tiện ngài Di Ma Cật ngài mở ra lòng lòng, chúng ta có chịu bước vô hay không mà thôi. Không biết các vị ở xa có ghi được mấy cái điều này hay không. Và tôi cũng hy vọng là các vị đã đọc vào chưa hết cuốn Di Ma Cật thì tối thiểu cũng đọc trước những cái phẩm kinh mà chúng ta học chứ ha. Chắc có đọc. hay là cái quyển kinh Nhiếp Ma Cật bị phủ bụi rồi? Thưa các vị, là cái phần một này chúng ta chia sẻ nhau hai điều. Điều thứ nhất đó là mình bàn với nhau về Nhiếp Ma Cật lịch sử và phi lịch sử. Điều thứ hai, chúng ta đi vào phẩm chất đời sống của ngài Nhiếp Ma Cật. Có hai vấn đề nhỏ mình chia sẻ trong cái phần một này. Đó là sinh ra từ cái dòng chảy của Đại Thừa. Vấn đề thứ hai đó là lập cước trên thật sự và được gia cố về lịch sử tư tưởng phát triển. Có những cái từ nó hơi Hán Việt một chút, những người lớn tuổi thì dễ hiểu, nhưng mà các anh chị sinh trên đất Mỹ có khi không có dễ hiểu cái chữ lập cước. Lập cước là đứng vững trên cái nền, đứng vững trên cái nền của lịch sử thật. Và theo với cái chiều dài lịch sử thì cái tên tuổi, hành trạng và tính cách của ông Nhiếp Ma Cật được phát triển theo cái chiều dài của tư tưởng lịch sử Phật giáo Đại Thừa. Và nhìn tổng quát hai cái vấn đề nhỏ mình chia sẻ trước để đi vô chi tiết. Thưa các vị, là không có một nhân vật nào trong kinh điển, trong Phật giáo Đại Thừa mà không được sinh ra từ thật sự cả, từ dòng chảy chính thống lịch sử. Long Thọ, Đề Bà, Thế Thân, Vô Trước, Nhiếp Ma Cật, vân vân. Và từ cái sự thật lịch sử, thưa các vị, theo với cái dòng chảy phát triển của tư tưởng Phật giáo Đại Thừa, theo với bề dày của thời gian và đi qua nhiều cái địa vực không gian, được gia cố thêm và hình thành cái tính cách lịch sử chúng ta tưởng chừng như nó rất là huyền thoại, nhưng mà thực ra nó không phải huyền thoại. Nó đều có cái phần thật sự làm nền tảng căn bản. Dù mình cố tình tránh né, không có dùng cái từ Phật giáo Đại Thừa, thế nhưng mà có những trường hợp ta không thể tránh né được, do vì lịch sử đã xác định như vậy, do vì cái nội dung tư tưởng của giáo điển đã xác định như vậy, cho nên mình cũng khó tránh né. Đành rằng cái từ này bây giờ nó không cần thiết nữa. Nó tạo thành một cái mâu thuẫn chia rẽ nội bộ trong cái tư tưởng hệ của giáo lý Đạo Phật. Tuy nhiên những trường hợp này tôi chia sẻ một chút để các vị thấy. Thứ nhất là Phật giáo Đại Thừa phát triển được gọi là chính thống từ cái nền tảng của Phật giáo nguyên thủy sinh trưởng, và hầu như không có một quyển kinh điển nào thuộc văn học Đại Thừa mà không có cái nền tảng được lập cước trên văn học nguyên thủy cả. Và cái tiến trình phát triển của nó, người ta xác định là đầu tiên cái sự có mặt của văn học Phật giáo Đại Thừa đó là Bát Nhã. 25.000 bài tụng Bát Nhã. Và tiểu phẩm Bát Nhã nó có tới 8.000 bài tụng. Đây là cái sự phát tích đầu tiên của văn học Phật giáo Đại Thừa có mặt từ miền Nam Ấn, đi ngang qua miền Tây Ấn, ngược lên Bắc Ấn, và phát triển sau đó đến đất nước Trung Hoa. Nhưng cái điều đáng nói đây là, thưa các vị, sau cái sự có mặt của văn học Bát Nhã là Hoa Nghiêm. Và cái tác phẩm này cũng rất là đồ sộ. Và cái tác phẩm kế tiếp nó mang hơi thở đặc chất của Hoa Nghiêm, đó là Nhiếp Ma Cật. Và mình đã từng chia sẻ cùng các vị là Nhiếp Ma Cật là một bộ kinh thu nhỏ của văn học Hoa Nghiêm. Trong đó nó có hàm tàng cả cái hệ Bát Nhã gồm 25 bài tụng và 8.000 bài tụng của tiểu phẩm. Phần này người ta gọi là Đại Phẩm Bát Nhã. Phần này gọi là Tiểu Phẩm Bát Nhã. Và trong văn học Đại Thừa thì người ta gọi là Trí Tuệ là mẹ của ba đời chư Phật. Có nghĩa là Bát Nhã là mẹ của dòng chảy Phật giáo Đại Thừa, là cái suối nguồn đầu sinh ra dòng chảy kinh điển Đại Thừa. Và cái niên đại chính xác để Phật giáo Đại Thừa có mặt, kết tinh, hình thành một cái trường phái vững mạnh nhất, đó là công lớn của Ngài Long Thọ. Đây là một cái nhân vật rất là đặc biệt. Ông sinh cuối thế kỷ thứ nhất, đầu thế kỷ thứ hai, khoảng chừng đó thôi. Và những cái bộ sách chú giải của ông còn lưu lại, xác định được tất cả những cái kinh điển Phật giáo Đại Thừa có mặt trước đó thì được đánh giá là những văn bản nền tảng nhất, để từ đó trải ra một cái văn hệ rất là dài của dòng chảy văn học Phật giáo Đại Thừa. Người ta tìm đọc trong Đại Trí Đồ Luận, đó là một cái tùng thư tập hợp tất cả những cái văn bản có mặt trước thời Ngài Long Thọ. Ngài vận dụng tất cả những cái văn bản có mặt để chú giải văn học Bát Nhã, và cái cuốn ấy người ta gọi là Đại Trí Độ Luận. Và thông thường muốn biết kinh điển nào xuất phát sâu xa nhất, nền tảng nhất để hình thành văn học Phật giáo Đại Thừa, người ta chỉ cần đọc vào Đại Trí Độ Luận. Thì từ cái nhìn của các nhà nghiên cứu Phật học, họ dùng ánh sáng của khoa học hiện tại và cái ngành ngôn ngữ học, khảo cổ học rọi vào, họ biết ra một điều là văn học Bát Nhã có mặt đầu tiên, kế đó là Hoa Nghiêm, kế đó là Di Ma Cật, kế đó là Lăng Nghiêm Tam Muội, và sau đó thì một đôi cuốn nữa. Và có những cái phần kinh văn xuất hiện sau Ngài Long Thọ thì cái giá trị nó về cái phương diện nền tảng Đại Thừa thấp hơn những cuốn kinh đã có mặt từ ban đầu. Và từ cái điểm mấu chốt lịch sử của Ngài Long Thọ xác định thì đây là con người có thật sự, dù rằng qua với thời gian, qua với không gian, được tô vẽ rất là nhiều cái đặc tính huyền thoại, nhưng mà đây là con người đã xây dựng nên cái ngôi nhà vững chắc cho Phật giáo Đại Thừa, hay nói một cách khác là cái người khơi nguồn để cho cái dòng chảy Phật giáo Đại Thừa cuồn cuộn chảy về sau. Trong gia tài Phật học có khi người ta gọi Ngài là vị Phật Tái Lai, Đức Thích Ca Tái Lai, tại Ngài Long Thọ đây. Và từ cái sự xác định văn học Phật giáo Đại Thừa nền tảng có mặt, ta quay trở lại kinh Di Ma Cật, thì điều thứ nhất mình xác định là Di Ma Cật đã có mặt cái thời trước Long Thọ, đó là tiền Long Thọ. Thế thì cái giá trị về lịch sử của nó đã có mặt rất là lâu đời, cái văn bản kinh đã có mặt lâu đời, thế thì cái con người Di Ma Cật này là huyền thoại hay là lịch sử? Thưa, thực sự chứ không phải là huyền thoại, không phải là quyền sử. Và thưa đại chúng, là mình đã dẫn dụng đôi điều về sự phát tích của dòng chảy Phật giáo Đại Thừa để có một cái quy kết lại. Đó là điều thứ nhất là Ngài Di Ma Cật được sinh ra từ dòng chảy của tư tưởng Phật giáo Đại Thừa. Thứ hai là cái nhân vật này không phải là quyền thoại mà lập cước thực sự trên cái nền lịch sử thực. Tuy nhiên theo cái bề dày của Phật giáo Đại Thừa phát triển, người ta có gia cố thêm đôi điều về Ngài. Ví dụ như Ngài Long Thọ là một người rất thật, thế nhưng mà khi nói về cái văn bản kinh Hoa Nghiêm do Ngài tìm ra, người ta thêm đôi điều vào, đó là kinh này được Đức Thế Tôn nói sau khi chứng Niết Bàn và được Chư Thiên và Long Vương cất tới Thủy Cung. Ngài mới xuống Thủy Cung, Ngài mang cái bộ Hoa Nghiêm này về. Rõ ràng là nó có cái tính huyền thoại. Tuy nhiên nếu mình đọc rộng hơn, đọc vào cái vị Phật học cao thâm ở Đài Loan chú giải, tức là Ngài Ấn Thuận, Ngài viết về Ngài Long Thọ, thì biết một điều là Ngài đọc Tam Tạng Thánh Điển, khảo sát cuộc đời thực của Long Thọ, thì biết một điều là ông sinh ở phương Nam, và miền Nam là cái nơi phát tích của văn học Bát Nhã. Và bờ biển phương Nam có những cái vùng được lưu trữ những văn học Bát Nhã ngày xưa, lúc Đường Tam Tạng thỉnh kinh đã từng đến những cái ngôi cổ tháp thờ kinh đó để chiêm bái. Có điều những cái cổ tháp ấy dân chúng rất là sùng mộ, cho nên nó phong kín cửa lại, không ai có quyền đi vô cả. Thì ta có thể hình dung là từ cái thực sự của Ngài Huyền Trang ghi chép trong Đại Đường Tây Vực Ký, liên hệ đến cuộc đời Ngài Long Thọ qua Huyền Thoại, biết một điều đó là có thể là Ngài là người sinh trưởng ở phương Nam, là một bậc tu hành lỗi lạc, cho nên Ngài có quyền mở những cái kho tàng bảo tháp đã được lưu trữ ở vùng Nam Ấn bấy giờ, và mang cái văn học quan nghiêm này tặng lại cho nhân gian. Nhưng mà người ta ưa tô vẽ nó bằng màu sắc thần kỳ xuống tận thủy cung. Trong khi đó thì thưa Ngài đã từng nhập thất trong một cái nhà thủy tinh, cho nên có thể là những điều ấy nó tô son thép vàng thêm một lớp bên ngoài rất là huyền kỳ. Nhưng mà thực tế thì mọi nhân vật của Phật giáo Đại Thừa đều cắm rễ trên cái nền lịch sử thật cả. Đó là mình dẫn một chút lịch sử để chứng minh hai điều về tính cách của Ngài Di Ma Cật. Chắc mình giải quyết cái phần lịch sử và Huyền Thoại tạm được rồi ha. Giải thích một chút cho quý vị dễ nắm thôi. Thưa đại chúng, là cái phần thứ hai chúng ta đi vô, đó là phẩm chất đời sống của ông. Quý vị mà đọc vào cái phẩm Phương Tiện thì cái phần đầu tôi vừa đọc một đoạn, nó nằm ở trong tính cách của Di Ma Cật. Thưa đại chúng, là chúng ta sẽ có đôi phần chia sẻ về tính cách của Ngài. Phần thứ nhất là phẩm chất tu tập làm nên thọ mạng của Phật Pháp. Phần thứ hai đó là tự thân đời sống và phẩm hạnh của Di Ma Cật. Thưa đại chúng, là Phật Pháp còn tồn tại tới hôm nay không phải do người ta xây dựng tổ chức mà nó bền. Tổ chức nào nó cũng theo với cái dòng chảy của lịch sử bị nhẫn chìm, bị xóa tên. Không có cái tổ chức nào hay bằng những tổ chức đế chế của các quốc gia. Không có tổ chức nào hay bằng những cái tổ chức chính trị của xã hội. Thế nhưng mà không có tổ chức nào bền. Người ta xây vạn lý trường thành cũng giữ gìn không có được. Người ta xây bức tường Bá Linh chắc là thế. Và trong ngần ấy năm, từ năm đất nước Đức bị chia đôi cho tới năm bức tường Bá Linh sụp đổ, người ta tính chung là 40.000 người đào thoát, tức là vượt bức tường Bá Linh từ đông sang tây. Thế nhưng mà cái sự sống sót dường như chỉ có con số rất ít. Khi nào các vị đọc lại cái lịch sử rất là đau thương. Thưa, mình vừa chia sẻ cùng các vị là cái sự tồn tại các cái cơ chế xã hội như những đế chế, những cơ chế chính trị. Họ cố gắng bảo trì sự lâu dài của họ nhưng mà nó không có bền. Cơ chế nào cũng vậy hết. Cái tổ chức do tâm thức tính toán của con người càng tính toán nhiều bao nhiêu, càng dễ tan vỡ bấy nhiêu. Và từ cái điều mình minh chứng quay lại với đời sống của Đạo Phật còn tồn tại tới hôm nay, thưa các vị, không phải do tổ chức, không phải do cái sự hay khéo của các thầy muốn làm cho nó bền bỉ, muốn phát triển Đạo Phật để cho nó có thế lực gì cả, không phải như thế. Mà do chính tự thân cái sự tu tập của các thầy làm cho Đạo Phật có mặt hay không có mặt, bền hay không bền. Đời sống anh như thế nào thì anh thể hiện nó ra bên ngoài như thế ấy. Đời sống đạo đức của anh thực sự có phẩm chất, thế thì anh làm cho Đạo Phật bền thôi à. Và thưa các vị, cái điều thứ nhất mình muốn chia sẻ là phẩm chất tu tập mới làm được thọ mạng của Phật Pháp. Ví dụ như trong đời sống gia đình, cái phẩm chất của phước điền, phước hữu lậu của các vị mà có thì tự nhiên là không làm gì nhiều, của tiền tự đến. Cái nền âm đức có, tự nhiên là mình làm chơi chơi mà của tiền nó dễ đầy kho. âm đức của mình không đủ, tức là cái phước mình gieo trồng không đủ, thì của tiền thấy tuy giàu đó, nhưng mà nó đi nó không cần chào, đi rất là nhẹ. Từ cái điều này ta nhìn lại trong đạo Phật, thưa cũng như vậy, cũng cái quy trình tất nhiên đó là sự tu tập của chúng ta, của cư sĩ, của người tu làm thành cái dòng chảy của thọ mạng Phật pháp. Nói như thế cũng có một điều cần phải bổ sung ở đây nữa là tùy nghiệp thức của từng vùng mà đạo Phật có thể được làm sáng lên hay lu mờ. Cái cộng nghiệp chung của một quốc gia, một cụm dân cư, nó làm thành rất là nhiều điều, nhiều yếu tố. Ví dụ như cái vùng đó đạo đức được nuôi dưỡng, chánh pháp được phát triển, nó không phải do một số người tài giỏi đâu, mà nó do cả cái cộng nghiệp chung của nhiều người. Cái điều này nó được lịch sử minh chứng. Và nếu các vị nhìn vào những giai đoạn lịch sử mà tâm tối nhất của một quốc gia, các vị thấy tự nhiên nó sinh ra rất là nhiều người, họ hợp nhau lại để làm thành một cái vùng đen tối. Tự nhiên là có một thời mà rất là nhiều nhà độc tài cùng có mặt một lúc để liên kết thành những cái phe trục vân vân, để làm cho đệ nhất đệ nhị thế chiến xảy ra. Có một lúc là có những người rất là tài ba cùng sinh ra một thời. Mình thử đọc truyện Tam Quốc mình thấy kỳ lạ làm sao, tự nhiên cái Khổng Minh có mặt rồi lại Châu Du cũng cùng có mặt. Những cái kẻ tài tuấn vô cùng nó cùng sinh ra một thời để làm nên sự vụ của một lúc. Và cũng từ điều này mình quy chiếu lại trong giáo lý đạo Phật, thấy điều này rất là rõ. Đức Thế Tôn có mặt trong nhân gian. Nếu chỉ một mình Đức Thế Tôn thì thưa các vị không thể làm cho đạo Phật trong vòng có mấy mươi năm mà phổ biến khắp lương vực sông Hằng. Phải có những người đệ tử rất là giỏi, như Xá Lợi Phất, như Mục Kiền Liên, 1250 vị A-la-hán cùng có mặt một thời với Đức Thế Tôn. Thế thì cái điều này nó cho chúng ta một cái sự nhận biết là nghiệp thức hay là tâm thức của một vùng dân cư, nó tạo thành cái ảnh hưởng cộng nghiệp rất là lớn để xây dựng nên cái đạo đức xã hội, cơ chế chính trị, cái nền an định quốc gia, vân vân. Nó đều do nghiệp thức của một cộng đồng rất là lớn, chứ không phải một con người. Anh hùng xây được thời cuộc, thế nhưng mà người ta cũng nói ngược lại là thời cuộc tạo được anh hùng. Hai cái đó nó nhịp nhàng hỗ tương với nhau. Và từ những cái điều linh tinh mình dẫn để quy trở lại, thưa các vị, phẩm chất đời sống tu của nhiều người làm nên được đạo đức của một xã hội. Ví dụ như trong một cái cộng đồng bé nhỏ của đạo tràng chúng ta, các vị vô đây không có ham tu học Phật pháp gì cả, thế thì chắc chắn là chúng ta không có được cái năng lượng yên bình để ngồi nghe pháp. Và nếu có chừng 5-3 người ngồi giữa cái tập thể đầy sao động, bất an, phiền muộn, lo âu, thế thì các vị cảm thấy cái năng lượng của sự sao động, bất an, phiền muộn đó nó thẩm thấu vào ta, ta tự nhiên cảm thấy cái sự bất an ngay à. Rồi mình đem cuộc sống mình luyện vào những cái môi trường nó đầy an tĩnh, tươi mát, thanh bình, lòng mình nó đang bồn chồn sao động bất an, thế nhưng mà mình ngồi đó nửa giờ mình nghe tâm mình nó lắng hồi nào không hay. Đó là cái sự tác động hỗ tương giữa cá nhân và cộng đồng, giữa biệt nghiệp và cộng nghiệp. Và phẩm chất tu tập nó làm nên thọ mạng Phật pháp, nó cũng nương theo nguyên tắc này. Và mình lấy làm lạ là tại sao có những nơi người ta cố tình gầy dựng để cho đạo Phật phát triển mà không gầy dựng được. Có những nơi rất là tình cờ thế mà Phật pháp tự nhiên phát triển ở vùng đó rất là dễ. Tại sao? Mình cứ nghĩ là do cái năng lượng của Long Thiên hộ pháp thiện thần, nhưng mà thưa các vị, cái năng lượng chính là năng lượng tâm thức của cộng đồng dân cư ở vùng đó có mặt trước, rồi Long Thần hộ pháp trong thế giới vô hình họ mới yểm trợ sao, chứ không hề tự nhiên họ giúp con người được. Ta phát ra một cái sóng năng lượng rất là lành, cho nên có một cái sức hút năng lượng lành đến với ta. Cái cộng đồng cư dân đó mà phát ra một cái tần số, một cái sóng năng lượng lành, tự nhiên có cái sự cộng thông của những năng lượng lành cùng đến với một cộng đồng dân cư đó, đó là tất nhiên thôi. Và phẩm chất tu tập làm nên thọ mạng Phật pháp. Thưa các vị, mình nói đến ngài Di Ma Cật. Đương thời ngài Di Ma Cật không phải một mình ông, còn có một là bà Thắng Mang, là một nữ cư sĩ rất là giỏi. Người thứ hai là Hiền Hộ, cũng là một nam cư sĩ rất là giỏi. Thứ ba là một nhóm gồm có 14 người nữa, tức là 14 vị hiền sĩ nữa, có nơi gọi là 16 thập lục khai sĩ. Và cái thời này, thưa các vị, tự nhiên những cái vị cư sĩ hộ đạo, những cư sĩ hổ lạc có mặt để gầy dựng nên cái phong trào chuyển biến từ Phật giáo kinh viện tháp ngà của chư tăng chuyển thành Phật giáo đại chúng phổ biến vào cộng đồng quần chúng, và mang cái hơi thở Phật giáo đại thừa đi vào đời. Cái thời kinh viện tháp ngà có nghĩa là cái thời ấy chư tăng nắm quyền về vận mệnh của đạo Phật. Họ có một cái tuyên ngôn là phải làm thầy tu, phải ở già lam tự viện, phải cạo tóc làm người xuất gia mới có thể thâm đạt được chánh pháp, nắm được cái cương lĩnh của đạo và tu tập. Cư sĩ thì đời sống đầy bận rộn cho nên không thể tu tập giỏi được, không thể chứng thánh quả được, không thể giải thoát được. Và dần dần nó bị cô cứng ở trong bốn bức tường rất là chật chội, và Phật giáo không có điều kiện thâm nhập vào đời sống để cống hiến được tuệ giác của Đức Thế Tôn. Và đến một lúc người ta cảm thấy rất là ngột ngạt, vô lý là đạo Phật chỉ làm được mỗi một việc là cầu an, cầu siêu, chừng đó việc thôi sao. Ví dụ như mình nhìn thời này, mình nhận ra một điều là vô lý đạo Phật chỉ có mặt để làm mỗi việc là cầu an, cầu siêu, và mình chỉ rước thầy những khi nào thì cần thiết. Bệnh rước đến, cầu an dùng, cầu an không xong thì rước tới cầu siêu. Và thưa, nếu đạo Phật chỉ đóng góp chừng ấy, giúp đỡ con người chừng ấy, thì thưa đạo Phật đã chết từ lâu rồi, không có giá trị lắm. Và nếu cái đà này nó vẫn còn tồn tại mãi, ta không thấm nhuần được Phật pháp đi tu học, thì ta thấy đạo Phật như một món đồ cổ trưng bày trong tủ cho vui thôi, để tự hào là món đồ cổ đó nó quý vì nó có giá trị tới mấy nghìn năm, cho nó không thực tiễn đi vào đời sống giúp được ai cả. Và từ cái hiện tượng Phật giáo hôm nay mình nhìn lui về quá khứ cũng như thế, thưa các vị. Chư tăng rất là bảo thủ, và hầu như giới tăng lữ nào họ cũng đều đi chung cái con đường bảo thủ cả. Họ muốn nắm cái quyền đạo đức, nắm cái quyền giải thoát trong tay họ. Họ sợ các vị thâm nhập vào đời sống giáo lý của Đức Phật. Họ muốn giữ riêng một góc trời để cái cách hành xử họ không ai được biết đến. Đó là nguyên tắc của các tôn giáo. Đạo Phật cũng thế, tôn giáo nào cũng thế cả. Càng sự cách biệt lớn bao nhiêu thì giá trị của mình càng cao bấy nhiêu. Và ví dụ đời sống của tôi, một tháng tôi gặp các vị 3 lần, 2 lần. Tôi đem hết những cái sở trường của tôi để chia sẻ cùng các vị. Tôi đứng cách các vị một quãng xa, thế thì các vị nào hề biết tôi là gì? Nghe nói hay hay, tưởng ông giỏi. Thế nhưng mà tới chừng ở gần, mời ông về nhà sống một hơn, thế sao? Ồ, đời sống cũng giống y như mình, cũng đi thì đá thúng đụng nia, chứ không có đi đầm thắm bình ổn gì cả. Rồi đôi khi cũng phát giác thấy ông sân si đùng đùng còn hơn mình nữa. Thế thì thưa các vị, tạo một khoảng cách, đó là cái nguyên tắc ngày xưa các truyền thống tôn giáo đều làm, nhất là giới tăng sĩ, họ biết cái thế mạnh của họ là như vậy, giữ khoảng cách với người. Thế thì mình mới dễ trở thành thánh nhân được, dễ sơn son thép vàng cho chính tự thân mình để người ta không nhìn rõ diện mục của mình. Và càng ngày nó càng cách biệt hơn, tạo thành một cái thế Phật giáo càng ngày càng bị đóng khung và dễ chết. Cho đến một cái thời người ta cảm thấy điều này nó không còn cần thiết nữa. Cứu sống được đạo Phật phải đem đạo Phật đi vào đời, phải đem giáo lý đạo Phật, đem cái tinh thần giác ngộ chia sẻ với mọi người, làm cho mọi người cùng phát triển, cùng tiến bộ, thì mới làm cho dòng chảy tuệ giác sống còn được. Thế là những người vận động cái công tác Phật giáo Đại Thừa này là những người cư sĩ đây, đem cái tinh thần Phật giáo phổ cập vào quần chúng. Và cái người đầu tiên là ông Di Ma Cật. Và phẩm chất tu của ông làm thành cái dòng chảy Phật giáo Đại Thừa, cũng làm thành cái thọ mạng trải dài tới hôm nay. Đó là điều thứ nhất mình muốn chia sẻ cùng các vị, là phẩm chất là nền tảng cho dòng chảy đạo Phật. Phẩm chất của ông thầy tu làm nền tảng cho một già lam tự viện. Phẩm chất của tập thể thầy tu làm dòng chảy cho thọ mạng đạo Phật được dài. Và nếu chỉ một nhóm thầy tu không thì cũng không thể làm cho thọ mạng Phật pháp được dài. Phải có bàn tay của người cư sĩ nam, bàn tay của người cư sĩ nữ, và có khi cần cái bàn tay của ai nữa để làm cho Phật giáo được phổ cập. Thưa, bàn tay của những vị đế vương. Cái công trình dịch thuật của Ngài Đường Huyền Trang, thưa các vị, nếu không có bàn tay của Đường Thái Tông, thế thì công trình đó không thể mở rộng thành công trình quốc dịch của triều đình được. Công trình dịch kinh không phải là công trình của một người, một tự viện, một nhóm người, mà đó là công trình của quốc gia. Nhà vua tuyển những cái người tài tuấn nhất ở trong quốc gia, đưa vào những cái trường học ngoại ngữ để có thể dịch từ Phạn ngữ ra Hán ngữ. Và trong một cái hội đồng dịch thuật, thưa các vị, người thì đọc văn bản, người thì ghi chép, bút ký, bây giờ nó gọi là tốc ký đó, phải viết rất là nhanh. Người viết lại, người nhuận văn, người phân các câu cú, và người chỉ đạo cho công trình in ấn, thưa cả một quốc gia làm thành cái công trình phiên dịch. Và mình nói rất là mênh mông như vậy để quy chiếu một điều thôi, là thọ mạng của đạo Phật còn tồn tại do một nhóm người rất là lớn tu học, chứ không phải là một vài người. Một vài người giỏi có thể làm cho một ngôi chùa thịnh, không thể làm cho cái cộng đồng Phật giáo phát triển được dễ dàng đâu. Và từ cái điều mình chia sẻ để các vị nhìn lại, để thấy một điều tương lai Phật giáo trên đất nước này nó đi về đâu, thì chúng ta nhìn cái hiện tại sinh hoạt của đời sống tăng già ở đây và đời sống cư sĩ ở đây là mình biết Phật giáo đi về đâu. Đại chúng, là chúng ta vừa chia sẻ cái điều quan trọng là phẩm chất của người tu làm thành thọ mạng của dòng chảy chánh pháp. Và cái điều này nó có mặt trong quá khứ, và quá khứ xa cũng như quá khứ gần. Quá khứ gần, ngay như cái hoàn cảnh của Việt Nam thì điều này nó cũng xảy ra. Ví dụ như chúng ta nhìn lại Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong cái thời trước và sau năm 63, thì thưa đại chúng, là lúc bấy giờ trong sân môn các ôn, các hòa thượng chưa có khả năng làm cho Phật pháp nó mới lại, chưa có khả năng đem Phật pháp vào đời sống phổ biến rộng. Và cái người có công gầy dựng được cái phong trào học Phật và làm cho quý ôn, quý hòa thượng dung hợp được văn hóa học thuật nhân gian với cái nội dung giáo điển đạo Phật, đó là những người cư sĩ rất là lỗi lạc. Các vị còn nhớ là miền Bắc có các vị cư sĩ, một là Thiều Chửu, tức là Nguyễn Hữu Kha. Miền Trung thì có cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám. Miền Nam thì có cư sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền. Tôi nghĩ là nếu trong ba miền Phật giáo mà không có ba vị cư sĩ lỗi lạc này thì chắc chắn là không có điều kiện làm cho trường lớp Phật học được xây dựng và mở ra. Tâm Minh Lê Đình Thám là một vị cư sĩ rất là lỗi lạc. Ông là người đậu bác sĩ Tây Y, có luôn cả bằng Đông Y, kiên thông Hán học và tiếng Pháp, tức là vừa văn hóa Đông phương, vừa văn hóa Tây phương phối hợp lại. Chính ông là một vị thầy đào tạo các vị hòa thượng lớn của chúng ta, cỡ như hòa thượng Trí Quang, Thiện Minh, vân vân, đều được sự đào tạo của bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám. Và cái điều dễ thương nhất cho những vị cư sĩ này đó là trước khi lên bục giảng dạy cho quý thầy, ông đội khăn đóng, mặc áo the đen, phụ phục đảnh lễ học tăng trước. Là tư cách của con là một cư sĩ, con xin đảnh lễ quý thầy, sau đó bước lên bục giảng thì tư cách của con là một ông thầy dạy lại các vị. Cho nên chú nào mình bây giờ gọi bằng chú với các vị đó, bây giờ là các bậc cố lão hòa thượng hết rồi, có ông đã ra đi về với đất rồi. Chú nào mà không học hành đàng hoàng là đét đít, không ngán ai cả. Và thưa các vị, đó là một vài điều tiêu biểu nơi các vị cư sĩ lỗi lạc đã đóng góp được cho cái sự phát triển của đạo Phật, giai đoạn chấn hưng Phật pháp ở Việt Nam. Và các vị còn biết Chánh Trí Mai Thọ Truyền ngày xưa là Quốc Vũ Khanh của chế độ Cộng hòa cũ, cái thời mà Hòa Thượng Thiện Hoa làm viện trưởng, cử những đoàn hoằng pháp về các tỉnh miền Tây hay là các tỉnh miền Trung. Các vị thượng tọa giảng sư hoằng pháp hồi xưa rất là trẻ, thế nhưng mà mở rộng được cái công trình làm đạo các vùng, các tỉnh. Thưa, nếu không có bàn tay cất nhắc của Chánh Trí Mai Thọ Truyền không thể làm được. Ông là người có chức vụ lớn trong chính phủ. Trước khi quý thầy về những cái vùng đó hoằng pháp thì ông một thân một mình về vùng đó, nói với các vị tỉnh trưởng nó này: thầy tôi về đây giảng pháp đó, tạo điều kiện cho thầy tôi giảng pháp. Và từ những cái dẫn chứng trong thực tế đời thường để quy chiếu lại là không có các bàn tay đóng góp của những vị cư sĩ có học có tu, thế thì cái giai đoạn Phật giáo chấn hưng của Việt Nam vào thập niên 70-60 không thể phát triển được. Chắc hẳn là mình nói nó rất là thật, chứ mình không có khen ngợi gì các vị cư sĩ để lấy lòng đâu. Điều này rất là thật. Và cái điều thứ hai nữa, mình chia sẻ ngần ấy việc để nói lại một điều rất là quan trọng, là cái phẩm chất của những người cư sĩ ngày xưa rất là đáng nể. Chứa một kho tàng Phật pháp trong trái tim, thế nhưng mà cái hành xử của các ngài rất ư là khiêm tốn. Như Mai Thọ Truyền mời các thầy giảng sư còn rất là trẻ, tuổi bằng 1/3, 2/3 tuổi của ông thôi. Thế mà khi các thầy về những vùng kia giảng pháp thì trước mặt tòa tỉnh trưởng, ông đảnh lễ các thầy để cho các thầy có được cái điều kiện tôn quý để làm đạo nơi vùng đó. Tâm Minh Lê Đình Thám là một cư sĩ lỗi lạc, chú giải Kinh Lăng Nghiêm. Chắc các vị có đọc bản chú giải Kinh Lăng Nghiêm của Lê Đình Thám. Cái trình độ Phật học của ông, thưa các vị, đã từng học với Hòa Thượng Phước Huệ, tức là Hòa Thượng Tổ Thập Tháp. Hòa Thượng Phước Huệ là vị tăng can, tức là vị tăng thống vào cuối triều Nguyễn, từng vô cung giảng dạy cho bà Từ Vũ. Thế mà dạy những vị học trò còn rất là trẻ, những vị tăng sĩ 20 tuổi, dưới 20 tuổi, đáng là con cháu của mình. Ấy vậy mà trước khi lên bục giảng, ông phụ phục đảnh lễ trước chư tăng, rồi sau đó mới lên bục giảng. Thưa, đôi điều mình dẫn dụng để thấy là phẩm chất của người tu, phẩm chất của những vị cư sĩ học Phật thực sự mới có thể làm được cái dòng chảy chánh pháp của Đức Thế Tôn tồn tại. Và từ cái điều chứng minh đó, để chúng ta đi vào tự thân đời sống phẩm hạnh của Di Ma Cật. Thưa các vị đọc vào cái phần đầu Phẩm Phương Tiện, thấy ông Di Ma Cật rất là hay. Ông từng cúng dường vô lượng các đức Phật, sâu trồng cõi lành, đặng vô sanh pháp nhẫn, biện tài vô ngại, du hí thần thông, chứng các môn tổng trì, đặng sức vô quý, hàng phục ma quán, thấu rõ pháp môn thâm diệu, khéo nơi trí độ, thông đạt các pháp phương tiện, thành tựu đại nguyện. Hay phân biệt rành rẽ các căn lợi độn, ở lâu trong Phật đạo, lòng đã thuần thục, quyết định nơi đại thừa. từ những cái điều của đoạn này chúng ta có thể phân ra vài điều trong tính cách của Di Ma Cật. Thưa đại chúng, là mình ghi ra thế này có một dụng ý đó. Đó là tối thiểu mình cũng làm được đôi điều về tính cách của một cư sĩ như Di Ma Cật. Thứ nhất là bố thí cúng dường. Thứ hai, đó là chứng vô sanh pháp nhẫn. Thứ ba, đó là đủ năng lực nhiếp hóa chúng sinh. Thứ tư, đó là thành tựu ba la mật. Và thứ năm, đó là thâm tín đại thừa. Và thứ sáu, đó là tâm và hạnh tương ưng. Thưa các vị, là mình có thể liệt kê rất là nhiều, nhưng mà nhiều quá mình làm không có được, cho nên chừng này thôi, đủ xài rồi. Mình tu ngàn ấy thôi, chắc mình làm những cư sĩ hay là những người tu rất là giỏi. Điều đầu tiên, thưa các vị, Ngài Di Ma Cật bố thí cúng dường nhiều Đức Phật, chứ không phải một Đức Phật. Thưa các vị, cái điều này mới nghe chừng như nó rất là vô lý, tại vì có một Đức Như Lai Thế Tôn là Sakyamuni thôi. Tìm ở đâu ra nhiều Đức Phật? Tìm ở đâu ra? Mình hiểu điều này thì rất là dễ tìm ra nhiều Đức Phật. Ai mà chẳng có Đức Phật ngay trong trái tim của chính họ? Cúng dường nhiều Đức Phật không nghĩa là chúng ta chạy đông chạy tây, rồi chúng ta khấn chín phương trời mười phương Phật tìm cho ra Phật để cúng dường đâu. Mà mọi chúng sinh trên hành tinh này, những người ta gặp mặt trong ngày đều là những gì có hạt mầm Phật Pháp cả. Cúng dường cái gì? Ví dụ như Di Ma Cật giàu có cúng dường, mình không có tiền cúng dường được không? Quý vị mà đọc ở trong Na Tiên Tỳ Kheo Kinh đoạn đầu rất là hay. Thầy của Na Tiên Tỳ Kheo là một vị A-La-Hán. Ngài nghĩ rằng cái gia đình kia có năng lực rất là lành, có thể làm cái nơi để cho một vị A-La-Hán tái sinh để làm hưng thịnh Phật Pháp trong thời đó. Thế nhưng mà ông bán tới khất thực, ngày này qua ngày nọ, ông nhà giàu kia không bao giờ cúng dường. Ông ghét cay ghét đắng, tại ông là người khác đạo. Một tháng đi qua, rồi hai tháng đi qua, và cái vị trưởng giả giàu có kia giận vô cùng. Cái ông thầy tu này lì thiệt, mấy tháng rồi mình đã cấm tôi trai tớ gái, tất cả những người đi làm trong nhà mình không được phép cho một cái thứ gì cả, kể cả một miếng cơm thừa. Thế mà ông cứ kiên nhẫn, sáng nào cũng đi ngang, cũng dừng lại trước nhà, mặt cười tươi rói rói, giận vô cùng. Và có một hôm ông đi ra ngoài xóm, ông trở về gặp vị A-La-Hán cũng rất là tươi mát và hiền dịu dễ thương. Ông hỏi một câu cay đắng là: ông thầy à, hôm nay ông ghé nhà tôi, ông có được cúng dường món gì không? Vị A-La-Hán cười rất là vui, nói: dạ thưa ông, hôm nay tôi được một món cúng dường. Cái ông nghe lửa giận nó bừng lên, ông về ông kêu, ông điểm mặt từng người trong gia đình đã cúng dường cái gì cho ông thầy tu kia. Từ trên tới dưới, tôi trai tới gái nói: dạ không, chúng con vâng lời ông dạy một phép, không hề cho một hạt cơm nữa, chứ đừng nói một muỗng cơm. Ông nói: được rồi, ta sẽ mời các ông A-La-Hán kia tới, mời tới điểm mặt nó này. Ông là đệ tử của Cồ Đàm, cái giới pháp Cồ Đàm nghiêm lệnh trong 10 giới đầu hay 5 giới đầu đó là không nói dối. Thế mà ông dám nói dối. Ông nói là ông đã nhận được sự cúng dường từ gia đình tôi. Rõ ràng đây là điều nói dối. Tôi hỏi hết từ trên xuống dưới, chưa hề có một người nào cúng dường ông một món gì. Thế thì ông có phải là người nói dối không? Xin bà con cô bác hàng xóm nói gì làm chứng cho cái ông thầy tu nói dối này. Đuổi ông ra khỏi cái quê hương này, không được có mặt ở đây, không được đi trên con đường làng, không được, không được sống ở nơi đây có bóng dáng của ông. Không ai bằng lòng cả, vì ông là một ông thầy tu nói dối. Ông nói: dạ thưa ông, tôi nói là trong gia đình ông có người cúng dường, không có nghĩa là cúng dường thức ăn, mà hôm nay có một người tớ gái đi ngang tôi nói: thưa ông, gia đình của chúng con không có gì để cúng dường ông đâu, xin ông hãy đi nơi khác, bằng một lời nhỏ nhẹ. Thưa ông, ấy là một lời cúng dường rất là quý mà tôi đón được trong suốt mấy tháng nay tôi đi ngang qua nhà ông. Một lời nhỏ nhẹ thôi, xin ngài hãy đi nơi khác. Và thưa các vị, mình dẫn câu chuyện đó để chứng minh cùng các vị là ta có rất là nhiều món để cúng dường chứ không phải tiền. Thưa các vị, cúng dường lời nói, cúng dường cái nhìn, cúng dường bằng cái tâm yêu thương của mình trải đến người. Thưa, cái này nó là cái đầu nguồn của mọi thứ cúng dường. Mình tưởng chừng như tâm mình lành, tâm yêu thương của mình đã khởi phát, tùy hỷ với cái việc lành của người, vui với sự thành công của người là cái chuyện dễ làm. Thưa, có khi rất là khó. Mình thấy người ta rầu rĩ bất an thì mình xót thương nó dễ, nhưng mà thấy người ta thành công, được nhiều lợi lộc, có được công danh, được bao người thương kẻ mến, được biết bao người kính trọng, mình nghe lòng mình nó đắng cay. Và cái điều này nó rất là dễ hiểu. Và thưa các vị là trong thế giới của loài người, nó có điều kỳ lạ là không hề có một loài động vật nào nó giết loài người, nó tàn độc với loài người bằng loài người với loài người cả. Và trong cái sự hại nhau, tấn ngự, giết chóc nhau, quỷ nhục nhau, chưa có một cái giới này quỷ hoại giới kia, mà là cùng một giới với nhau. Chưa có kẻ thù nào không là bạn của nhau cả. Điều này nó rất là kỳ lạ. Tại sao như thế? Cùng là bằng hữu với nhau, kinh doanh với nhau, cho nên tôi biết mọi ngõ ngách đường đi của anh. Cùng là thầy giáo dạy học như nhau, cho nên tôi biết rõ năng lực của nhau. Cùng là người buôn bán business như nhau, cho nên tôi mới hiểu biết rõ về nhau. Tôi hại nhau mới chết người được. Các vị, người ngoài làm gì thăm dò vào đời sống của ta? Cho nên rõ ràng là tùy hỷ rất là khó. Và nói như thế để quy chiếu lại, khởi phát tâm lành là một sự cúng dường. Mở lòng rộng yêu thương là một sự cúng dường. Nói một lời trân quý người, mang niềm vui tặng cho người là sự cúng dường. Nhìn cái nhìn cảm thông là sự cúng dường. Và bố thí cúng dường như thế, không cần tìm Phật đâu xa. Ai cũng là Phật cả, ai cũng là người để cho ta cúng dường cả. Đó là điều thứ nhất mà cư sĩ Di Ma Cật đã làm được. Và mình hỏi nhỏ lại một câu là mình làm được không? Thưa, quá dễ. Có tốn tiền tốn gạo gì đâu mà làm không được, thưa các vị. Khởi phát lòng yêu thương, cái tự có mà. Điều thứ hai, chứng vô sanh pháp nhẫn. Khó hay dễ? Mình hỏi với nhau là thế nào là vô sanh pháp nhẫn? Mình biết được vô sanh pháp nhẫn là gì, rồi mình sống với cái trạng thái vô sanh, nó không phải là khó. Thưa đại chúng là, mình muốn biết mình giàu hay nghèo, muốn biết ngày mai mình đen tối hay sáng sủa, mình nhìn cái cách hành xử của mình ngay bây giờ. Lương tiền của mình mỗi ngày nó vô có 5 đồng mà mình tiêu 6 đồng thì chắc chắn là ngày mai mình nghèo, phải không ạ? Mình nhìn cái cách hành xử của mình, mỗi lần ra đường gặp bất cứ ai, mình cảm thấy người đó là kẻ thù. Mình không gieo cái nỗi hiềm hận, bất an, nhục mạ người, thì mình cũng tìm mọi cách để quỷ hoại người. Thế thì mình biết trong tương lai, mình ra bất cứ nơi nào, đầu đường ngõ phố, mình đều gặp kẻ thù cả. Ngay bây giờ mình gieo cái hạt mầm là người nào cũng đáng cho ta yêu thương và trân quý, người nào cũng là người đáng cho ta biết ơn. Dù họ không làm gì cho mình, họ gặp mình trên đường phố, họ cười với mình hoặc không cười với mình đều là người ơn cả. Và mình cứ gieo cái hạt mầm như thế thì thưa các vị, trong tương lai không xa lắm, các vị sẽ thấy mọi người là người thân của các vị. Hồi còn bé là một học tăng, tôi được một vị thầy dạy thế này. Nói là Mình mà nói chuyện người ta không nghe là do vì thiếu duyên lành với mọi chúng sinh. Muốn gieo duyên lành với mọi người, ngay bây giờ mình phải làm. Đó là hãy mua đường về, rắc ngay những cái ổ kiến cho kiến nó ăn trước, gieo cái duyên lành với nó. Và chắc chắn là trong tương lai lời của mình nó ngọt như đường. Và thưa các vị, tôi cũng cố làm nhưng mà lời nó không có ngọt như đường. Cố gắng lắm nhưng mà chưa được. Và nói chuyện vui như thế đi, quay trở lại thưa các vị là mình nhìn cái hành xử của mình, tâm tư của mình, suy nghĩ của mình thấy mình đang đi vào cái con đường sinh và diệt. Cho nên chưa thể sống và chứng được vô sinh pháp nhẫn. Thế nào là vô sinh pháp nhẫn? An trú ngay nơi trạng thái vô sinh bất động gọi là vô sinh pháp nhẫn. Chứ không phải là chứng cái quả đó rồi được ai cấp cho cái văn bằng học vị gì cả. Cái quả đó do ta nhìn ở lòng mình để nhận ra thôi. Các vị thấy mà mỗi lần vui buồn đến, các vị lên xuống theo những cái cơn sóng của vui buồn, thì biết mình đang chọn con đường gì? Sinh diệt. Khi thấy từng ý niệm sinh diệt trong đây, nó nổi lên, nó chìm xuống, mà mình liễn đời mình, đồng hóa mình vào những ý niệm sinh diệt đây, thì biết mình đang chọn con đường của sinh diệt. Còn các vị nhận ra vui buồn là cái đến đi, suy nghĩ thầm thì là cái sinh và diệt. Ta là cái năng lực tỉnh sáng hiện tiền nhận biết nó, mà ta không phải là những thứ ấy. Luôn sống trong cái trạng thái nhận biết tỏa sáng liên tục 24 giờ một ngày, chứ không phải 12 giờ thưa các vị. Ngủ cũng sống được. Thế thì các vị an trú trong vô sinh pháp nhẫn, tâm mình sinh diệt mà mình sống với nó thì mình là sinh diệt. Mình an trú được ngay tự thể vô sinh của tâm mình thì mình chứng vô sinh pháp nhẫn ngay hiện tiền. Không cần vãng sinh về đâu cả, không cần phải lên tầng trời nào cả, ngay bây giờ và ở đây mình nhận ra được, giảng trạch được cái gì là sinh diệt của tâm, cái gì là vô sinh bất động của tâm, và sống được với cái vô sinh bất động. Thế thì gọi là chứng vô sanh pháp nhẫn. Và mình đọc vào Kinh Duyên Ma Cật để thấy là người xưa đã làm được điều này. Cư sĩ chứng vô sanh pháp nhẫn, chứ không phải là vô sinh pháp nhẫn là một cái văn bằng cấp cho những người tu không. Không hề có cái chuyện là phải cạo tóc bản áo thầy tu mới chứng vô sinh pháp nhẫn. Thưa các vị, Phật pháp không phải là một món quà dành cho một số người có đặc quyền đặc lợi. Chánh pháp, người nào hiểu được, sống được thì người đó chứng nghiệm được an lạc niết bàn. Người nào không nhiệt tình, không hiểu, không sống được thì người đó lạc vào dòng chảy của sinh tử thôi. Điều thứ ba là đủ năng lực nhiếp hóa người. Ở đây thì chúng ta đọc thấy ngài Di Ma Cật gồm có những năng lực. Thứ nhất là biện tài vô ngại, thứ hai là du hí thần thông, thứ ba là chứng các môn tổng trì. Thế nào là biện tài vô ngại? Nói năng rất là lưu loát, rất là trôi chảy, phân tích nghĩa lý rất là dễ hiểu, gọi là vô ngại. Và điều gì làm nên năng lực này? Thưa đại chúng, là những cái mình thật hiểu á, mình trình bày người khác rất là dễ hiểu. Những cái mình đã tin, mình trình bày điều đó người khác tin cũng dễ. Những cái mình học, mình cất chứa, mình ghi nhớ, mình trình bày lại, mình cố gắng mình nhớ để đem chia sẻ thưa các vị, có khi nó quên trước, nó nhớ sau. Và những cái đó có khi mình chỉ học và nó không có vàng bảo chứng. Mình nói thì rất là hay, nhưng mà cái đời sống của mình, phẩm chất của mình, tâm thức của mình vẫn chưa đạt đến điều đó, cho nên đâu có đủ năng lực để làm cho người ta tin, làm cho người ta phát khởi được tín tâm. Thứ hai nữa, trên con đường tu thưa các vị, dù ngàn vạn pháp môn nhưng pháp môn nào cũng quy chiếu về tâm cả. Con đường của ý thức sinh diệt nó có ngàn vạn lối, nó nghĩ suy đủ thứ. Thế nhưng mà cái con đường vô sinh diệt thì nó chỉ có một mà thôi. Cho nên người nào thâm đạt được vào chỗ ấy, vào cái vùng trời ấy, tự nhiên cái cách trình bày của họ dễ cho các vị nắm bắt vô cùng. Thế thôi. Ngôn ngữ có thể cầu kỳ, tri thức, triết lý, hoặc là ngôn ngữ giản dị bình thường, nhưng mà nếu anh là người sống được ngay nơi vùng đất đó thì anh trình bày ngôn ngữ càng giản dị càng dễ hiểu thì người ta càng nắm bắt để tu. Và Phật pháp không có nghĩa là mình đi trên trời mây dùng cái ngôn ngữ nó tượng hình trừu tượng hoặc là triết lý dông dài. Phật pháp thực sự là những ngôn ngữ giản dị nhất. Và thưa các vị, mình nhìn thử các bậc thầy lớn, những vị mà có tự giác thực sự, các ngài nói năng không có cầu kỳ, lời rất là chân chất, giản dị. Muốn làm sao cho anh hiểu được để tu, chứ không phải muốn khoe kiến thức của tôi có. Và cái điều này nó rất là rõ. Có những vị thầy dạy học muốn cho học trò nó phục mình bằng khả năng kiến thức, nhưng có vị thầy không cần làm điều đó, muốn cho học trò mở sáng tâm thức thôi. Và điều này nó cũng đúng với cái người có năng lực nhiếp hóa chúng sinh, đó là người đó đạt đến sự tu học thực sự, vững niềm tin với tâm thực sự, sáng được tâm thực sự, thì họ có thể đọc ngàn kinh muôn sách quy về một tâm mà thôi. Ngàn sông chảy khác nhau, nước trong nước đục khác nhau, thế nhưng mà về biển rồi cùng có một hương vị. Thưa đại chúng, là dù cho tri thức của các vị có ngàn vạn lối, cái sự hiểu biết học Phật của các vị có ngàn vạn kinh, thế nhưng mà các vị mở bung được cõi tâm của các vị thì ngàn kinh cũng dẫn về một tâm, cũng làm sáng một tâm mà thôi. Tâm ấy, đó là tâm vô sinh bất diệt đang có nơi các vị đang sử dụng. Do vậy, đủ năng lực nhiếp hóa chúng sinh, cái điều đầu tiên đó là người đủ niềm tin nơi chính tự tâm Phật của mình. Thứ hai là chỉ cần có đủ niềm tin vững chắc và có sự thực tập vững vàng, người ta có cái kinh nghiệm về sự thực tập, thế thì họ có khả năng dắt dẫn ta đi vào con đường tu tập không mấy khó. Điều thứ ba là thành tựu ba la mật. Thưa đại chúng, là Bồ Tát đạo gồm có tới 10 ba la mật chứ không phải là lục ba la mật. Các vị nhớ là 6 ba la mật gồm có bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ. Cộng với thêm nữa, thứ 7, đó là phương tiện ba la mật. Thứ 8 là nguyện ba la mật. Thứ 9 đó là lực ba la mật. Và thứ 10 là trí ba la mật. Mình chưa cần đi vào những cái phần ba la mật này, mình đi vào một cái phương tiện ba la mật thôi. Tại vì cái phương tiện ba la mật nó tương hợp với cái cánh cửa phương tiện của cái phẩm này mở ra. Thế nào là phương tiện ba la mật? Thưa Bồ Tát, muốn hành Bồ Tát đạo, muốn giúp mọi người để có thể thâm đạt được Phật trí, mở ra rất là nhiều cái phương pháp, mở ra rất nhiều cái cánh cửa phương tiện để làm cho người có thể dễ hiểu, làm cho người ham thích, làm cho người phát được bồ đề tâm, đi vào đạo tu tập, gọi là phương tiện ba la mật. Thông thường chúng ta dễ lầm phương tiện và mục đích. Thế nào là phương tiện, thế nào là mục đích? Ví dụ như cắt một cái chùa là phương tiện hay là mục đích? Thưa đầu tiên, nó là một cái phương tiện nhưng không phải mục đích. Nó là cái phương tiện để ta có điều kiện cơ sở vật chất để làm gì? Để làm cái đạo tràng tu học cho Phật tử, cho tăng sĩ. Thế nhưng mà khi cắt được cái chùa rồi thì cái chùa trở thành mục đích mất. Có nghĩa là cái chùa bây giờ đó là cái sự thành tựu của một đời tu. Mình tự hào về cái chùa mình có, mình giữ gìn cái chùa mình có, mình bám víu vào nó và thấy nó là sự thành công tất nhiên thôi. Và có khi chúng ta đánh giá một vị thầy qua cái cơ sở vật chất của ông có, chùa của ông lớn, đệ tử ông đông. Trong khi đó thì đệ tử nhiều nè, học trò đông nè, chùa ta cao nè, Phật lớn nè, đều là phương tiện để làm đạo cả. Cái quan trọng của mục đích đó là làm sao truyền đạt được chánh pháp trong lòng của những người xuất gia, trong lòng của những người cư sĩ, chứ không phải là họ đến đông hay là không đông, họ tu nhiều hay là không tu nhiều. Đôi khi người xưa, các vị thiền sư họ rất là thông minh, họ coi cái giai đoạn phương tiện là vứt phương tiện đi. Chúng ta mà đọc vào thiền sử hay là đọc vào góc nhà cát đá thấy điều này rất là dễ hiểu. Có một vị sư lang thang nổi tiếng là một người họa sĩ rất là tài ba. Có điều cái ông họa sĩ này ông rất là ham tiền, ông họa đẹp và ông đòi tiền rất là cao. Một hôm có một nàng kỹ nữ mời ông đến để họa, và cô nàng cực kỳ ghét ông thầy này. Cô nàng có một lòng tin tam bảo, cho nên nghĩ rằng đối với người tu mà tham tiền như thế rất là vô lý. Cho nên cô nàng nói là: ông có thể họa cái mông của tôi không? Ông kia cười ngất cái: được chứ, có điều tiền cao lắm á. Cô kia nói: không sao. Và cô phân mua cho những người bạn cô là cái ông thầy này rất ư là bần tiện, họa phẩm ông thì đẹp, nhưng mà cái tính cách của ông rất là bần tiện, cho nên tôi cực kỳ ghét, tôi phải sỉ nhục ông một lần cho tẩn. Thế là cô nàng bày cái mông của cô nàng ra cho ông họa, và ông họa rất là đẹp. Họa xong rồi ông đòi cái tiền rất là cao. Và sau đó một thời gian rất lâu, người ta thấy ông thầy họa sĩ tài ba kia không còn lưu lãng trong cái chốn kinh đô nữa. Hỏi ra thì ông đã ném tất cả bút mực giấy ẩn cư tu rồi. Và người ta tìm ra xa hơn nữa thì đó là giai đoạn ông rất là cần tiền để xây dựng một cái con đường quê, người đi lại rất là khó khăn vào mùa mưa, rất nhiều tai nạn xảy ra chết người, cho nên ông cần một số tiền rất là lớn để giúp cho cái vùng quê kia vượt ngang qua những cái khó khăn chết người. Và thưa, nhìn như thế thì biết rằng người xưa đủ thông minh hơn ta. Cái giai đoạn phương tiện phải làm, cho nên không hề nề hà gì cái chuyện mạ lị, biêu ríu, triêu tức của mọi người. Nhưng mà phương tiện đó để dẫn đến mục đích đó là làm một cái việc tiện ích cho nhân gian. Và khi việc đó hoàn thành rồi thì bỏ tất cả những cái tài hoa của mình có như bỏ một đôi dép rách, không buồn bận tâm tới. Đó là mình nói đến cái phương tiện. Và phương tiện ba la mật nghĩa là dùng mọi cái phương pháp rất là hay, rất là khéo để làm cho mọi người phát triển tâm lành. Và nếu mình đọc vào văn học A Hàm thì có một câu kinh rất là hay, đó là Đức Thế Tôn: vì muốn phát khởi bồ đề tâm cho chúng sinh nên đầu tiên đem dục đến để cho họ đam mê, sau đó mới dùng trí nhổ hết dục ái nơi họ để đưa họ vào niết bàn. Thưa các vị, cái năng lực của chúng ta còn rất là phàm phu, cho nên cái gì mà nó gợi mở được lòng tham chúng ta thì chúng ta rất thích. Cho nên những cái phương tiện ban đầu của đạo Phật có khi kích thích tâm thức của các vị khởi phát đam mê, khởi phát ham muốn, ham muốn có phước, ham muốn được cái nọ, được cái kia trong giáo lý đạo Phật. Thế nhưng mà mình đi dần vào thì các thầy sẽ bỏ dần bớt những cái phương tiện ban đầu đi để đưa các vị đến cái cửa rất là thật. Cho nên người ta có hai cửa gọi là phương tiện môn và thật tướng môn. Phương tiện môn đó là những cái cửa phương tiện. Và sáu ba la mật này là một cửa phương tiện, chứ chưa phải là thật pháp. Bố thí chưa phải là thật pháp. Bố thí để làm gì? Xả ngã. Chừng nào mà anh xả tận gốc rễ của bản ngã, chừng nào anh cảm thấy anh không phải là thân, anh không phải là những cái vui buồn, anh không phải là những ý niệm thầm thì, anh là cái sự nhận biết sáng ngời đang có mặt, anh là Phật tâm chiếu diệu hiện tiền, thì bố thí bây giờ không còn cần thiết nữa. Giai đoạn đầu của sự tu tập, có khi các bậc đạo sư mở ra những cái môn phương tiện để chúng ta đến. Chúng ta có cái nhu cầu rất là cản trong cuộc sống đời thường là làm thế nào cho con có được hạnh phúc, làm thế nào để con với người thân của con, với chồng của con, với vợ của con thiết lập được sự truyền thông, để trong nhân gian này có được đời sống rất là hạnh phúc, đủ rồi, chừng đó thôi. Làm thế nào để con trấn ngự được những cơn giận đang bừng cháy trong con? Làm thế nào để con loại trừ những cái lo âu phiền muộn nơi con, để con thanh thản? Và cái nhu cầu tất nhiên của chúng ta là như thế. Nhưng mà mình đi vô đạo Phật, mình nếm hương vị chánh pháp, mình làm được những điều đó rồi nó dừng lại hay là còn đi nữa? Thưa, những điều ấy chỉ là phương tiện môn thôi thưa các vị. Thật tướng môn nó không có phải như vậy. Thật tướng môn là gì? Giác ngộ được hành tinh này còn sinh và diệt, thỏa mãn con người bé nhỏ vô cùng lao sao như một chiếc bong bóng nổi, nó sinh và diệt chập chờn. Thế thì làm sao mà cầu để cho hình hài tôi được khỏe mạnh? Làm sao cầu cho tôi đừng có bệnh hoạn, ốm đau, đừng có tai nạn? Làm sao mong cho người thân tôi thương tôi hoài được? Tình cảm là cái thứ gì nó lắc lư, nó sinh và diệt. Thưa các vị, làm sao mà mong rằng người thương tôi hoài cả đời được? Và thật tướng môn, thưa, đi sâu vào thì ta thấy chừng như đạo Phật rất là tịch liêu, không còn cái gì để nắm cả. Nhưng mà đó là thật tướng môn, phương tiện môn trao cho chúng ta đời sống bình ổn trong cuộc đời, hưởng hạnh phúc giữa nhân gian, nếm hương vị dục lạc, có được hạnh phúc kéo dài, có được những cảm thọ hỷ lạc để nuôi dưỡng hình hài này. Nhưng mà hình hài nào cũng biến hoại, cũng vô thường, hành tinh vô thường, thể chế chính trị nào cũng vô thường, con người cũng vô thường. Thế là người Phật tử cư sĩ như Di Ma Cật thâm đạt được ba la mật, thành tựu được thập độ ba la mật và mở phương tiện môn để vì người, giáo dục người, mở cánh cửa niết bàn lòng lộng để cho người ta nếm hương vị Phật pháp từng chặng đường, cuối cùng loại bỏ những cái phương tiện để đi vào cửa thật, gọi là thành tựu ba la mật. Thứ năm là thâm tính đại thừa. Thưa các vị, thâm tính đại thừa nghĩa là tin vào giáo lý đạo thừa chăng? Thưa chưa, tin tâm là Phật là tin được đại thừa. Chưa tin tâm là Phật thì niềm tin của mình vẫn còn lắc lư, chưa khởi phát. Thưa các vị, tin người nào cũng thế, niềm tin dễ đổ vỡ vô cùng. Tin học thuyết nào cũng thế, học thuyết nào nó cũng theo với chu kỳ thời gian mà có lúc thịnh lúc suy. Tin ngay chính tự tâm của các vị mà được thì người đó mới gọi là thâm tính đại thừa. Và cuối cùng là tâm và hạnh tương ưng. Thưa, nếu quý vị đọc một cái đoạn này của ngài Di Ma Cật thì thấy rất rõ điều này. Ông nói được, làm được, chứng được các môn tổng trì. Và thông thường tâm hạnh tương ưng danh viết tổ, các bậc tổ sư tâm và hạnh họ tương ưng. Cái điều gì họ nghĩ, họ trình bày, họ chia sẻ. Cái điều gì họ làm được, họ thể hiện ra bên ngoài. Còn đời sống chúng ta thì thưa các vị, mình nói rất là hay ở trên trời mây, mà mình làm thì thấp hơn mặt đất. Mình nói người ta tưởng mình là thánh, nhưng mà khi tiếp xúc với mình còn hơi tin một chút. Ở với mình một ngày, niềm tin nó chắp cánh bay cao. Cho nên tâm và hạnh của mình thưa các vị nó không tương ưng nhau. Do vậy muốn làm đạo, muốn mở môn phương tiện, ta phải làm được một điều là thực tu. Và cái điều thực tu không có nghĩa là các vị làm gì ghê gớm cả. Các vị hãy làm những việc rất là nhỏ trong cuộc sống đời thường. Thế nào là việc rất nhỏ? Nó củng cố cho đời sống tu của ta. Thưa, có khi mình nghĩ tu phải là tụng kinh, lại Phật, làm công tác từ thiện, tổ chức đàn tràng. Thưa các vị, những cái ấy là những việc rất là bên ngoài. Tu có nghĩa là các vị làm thế nào đem tâm về được ngay thân của các vị, để soi sáng thân hành của các vị từng bước đi. Không có một bước đi nào mà tâm các vị nó chạy đi chơi xa cả. Nó luôn dừng lại có mặt ngay nơi đây. Mình làm thế nào mà đem tâm về được ngay nơi thân để an trú ngay nơi thân hành niệm, thì đời sống các vị đủ tỏ hương rồi. Việc gì đến với ta cũng đều là Phật pháp cả. Mình ăn, mình uống, mình bước đi, mình dạo chơi, mình rửa chén, mình giặt giũ, mình quét nhà, vân vân, đều là Phật sự cả. Tại vì thưa các vị, điều gì cũng là một cái phương tiện để mình giúp cho thân có mặt ngay nơi tâm, cũng làm cho đời sống mình phúc lạc. Do vậy tu là một việc rất là tự nhiên trong đời sống bình thường. Và lúc nào ta chẳng tu được đâu thưa các vị. Đi trên mặt đất, hít thở khí trời, nhìn ngắm cây rừng vân vân. Sự tiếp xúc của ta, nếu các vị đem tâm về lại ngay nơi thân thì các vị làm cho tâm và hạnh tương ưng. Và thưa đại chúng, là tôi thấy gần 4 giờ đã dừng lại. Thưa đại chúng, là trước giờ giải lao mình rất là bối rối về cái chuyện các em nó giới thiệu CD của mình cũng cảm thấy rất là mắc cỡ. Ở đây chắc đa phần một số các vị đã từng mang những cái CD về và nghe rồi. Dạ, xin lỗi là có ai chưa từng nghe CD nào? Ồ, nhiều quá ha. Thưa các vị, là mình đã dạy học rất là nhiều đạo tràng và dường như kinh nào mình cũng làm thử cả, chỉ có vài bộ kinh mình dạy hoàn thiện thôi. Và mình nói chuyện bên ngoài kinh Di Ma Cật một chút nha. Và cái kinh dạy hoàn thiện đầu tiên đó là kinh 42 chương. Trước kinh 42 chương thì mình có dạy kinh Bát Đại Nhân Giác, rồi mình cũng đi vào thiền sử, mình dạy Tính Tâm Minh. Thế nhưng mà cái công trình nó dở dang, mới có đi được phân nửa thôi, tức là khoảng 16-17 bài Tính Tâm Minh thì lại dừng. Và sau đó thì trích dẫn kinh Pháp Cú rất là mênh mông. Đa phần những cái câu kinh Pháp Cú thì dạy cho người xuất gia, nhưng mà các vị cũng biết là ở trên đất nước này, tìm một cái đạo tràng có người xuất gia hoàn toàn để chia sẻ Phật Pháp cũng rất là khó. Có những lớp học và mình hết sức là nhiệt tình, nhưng mà chừng 5-3 thầy cô học thôi à. Ví dụ như bên chùa Quan Âm có những bữa có 4 người thôi. Thế mà các vị nghe những cái buổi mình dạy Quy Sơn Cảnh Sách trong chùa rất là hào hứng, tưởng chừng như là mấy trăm người không bằng, nhưng mà thú thật thì có vài người thôi. Rồi có những hôm mình đem kinh Pháp Cú ra chia sẻ giữa một nhóm Phật tử, và các vị nghe thấy nó hay, nhưng mà các vị nhìn thực tế ở những cái đạo tràng đó thì các vị sẽ thấy tội nghiệp thầy Phước Tịnh vô cùng, có 5-3 bà già thôi. Và dường như hai cái đạo tràng mà đông nhất, một là Lộc Uyển vào những ngày lễ lược. Tuy nhiên Lộc Uyển thì thiền sinh Tây Phương rất là đông. Thứ hai là ở nơi đây dường như cũng hơi đông. Ngoài ra những đạo tràng khác đều rất là hạn chế. Ví dụ như đạo tràng Phật Tổ thì đa phần các bậc cụ niệm Phật thôi. Và mình cũng dạy niệm Phật cầu vãng sanh, cũng đem kinh Di Đà ra. Và có những bài pháp thoại mình nghĩ chắc dễ thương, đó là những bài thơ mình trích dẫn, chắc thơ rất là đầy ở trong đó. Tuy nhiên thưa các vị, pháp thoại nó rất là mênh mông, và đa phần tâm thức của người Việt thích học kinh hay học pháp thoại, không biết mình nói điều này có đúng không. Nhưng mà học vào kinh á, làm cho những lời của Đức Thế Tôn ngày xưa bật sáng được á, mình đóng góp được cho cái gia tài của chánh pháp trường tồn. Và mình không có đem kinh điển ra để chia sẻ thì mình làm cho những cái trang kinh ngày xưa bị bụi thời gian phủ đầy. Và làm thế nào đem những cái trang kinh rất là xưa, nó có mặt cách đây tới 20 mấy thế kỷ, làm cho nó sáng được, nó cập nhật đời sống của chúng ta được, cái ứng dụng vào đời sống tu tập được rất là khó. Tại vì những cái điều Đức Phật dạy nó được lập cước căn bản, tức là nó được đứng trên cái căn bản là giải thoát, niết bàn, nó đều có một cái hướng chung như vậy. Trong khi cái hoàn cảnh sống của chúng ta, cái nhu cầu đời sống chúng ta thì chúng ta chưa có muốn đi vào niết bàn, muốn ở trong trần gian hưởng thụ điều kiện vật chất đủ đầy của đời sống, làm thế nào để cuộc sống nó được an lạc hạnh phúc, ngay chừng đó đủ rồi. Do vậy cho nên làm cho những trang kinh mà nó có thể đáp ứng được cái nhu cầu tham thích tu học của các Phật tử rất là khó, chứ không phải dễ. Và đôi khi mình nhìn những cái buổi mình dạy cho các thầy cô, rồi mình thấy thương mình làm sao. Thương là vì không có mấy người học mà đem hết cả cái trái tim mình ra. Tuy nhiên nó cũng có những cái phần đền bù rất là xứng đáng. Đó là khi mình dạy xong kinh 42 chương, cái tự nhiên có một nhóm Phật tử họ yêu thích, họ phiên tả nó thành một cái văn bản và in thành một cuốn sách. Nó cũng làm cho mình cảm thấy đỡ tủi thân. Rồi điều thứ hai, mà nếu các vị có dịp đến Huệ Quang học kinh Pháp Bảo Đàn, các vị thấy cũng rất là thương thầy Phương Tịnh. Có những ngày thưa các vị là lèo xèo chừng mười mấy người thôi, và mình cũng nghĩ rằng nơi ấy là nơi đạo tràng có nhiều người tu, và kinh Pháp Bảo Đàn đó là một văn bản rất là hay, nó là đầu nguồn của dòng chảy thiền tông, năm tông bảy phái và kể cả thiền tông của dòng Tàu Khê hay là truyền thống thiền Đông Độ có mặt trải dài cho tới hôm nay. Nó gây cái cảm hứng cho một đất nước mênh mông, và nó làm nền tảng văn hóa của một quốc gia Trung Hoa có bề dày lịch sử rất là dày như thế. Nó nhờ cái công đóng góp của thiền tông rất là lớn. Và khi thiền tông trải qua đất Nhật thì thưa các vị, nó đã phổ cập trong đời sống nhân gian, đến nỗi là người ta cấm hoa, người ta bắn cung, người ta đấu võ với nhau, người ta uống trà, vân vân. Tức là họ đem thiền vào trong đời sống. Người Nhật họ dành cái thì giờ mỗi năm có khi mất cả tháng để trải chiếu bên đường ngồi ngắm hoa đào, uống trà thôi. Nhà cửa, kiến trúc, phong cách sống của họ, kể cả một cái ngôi nhà bé nhỏ, họ cũng là một cái không gian rất là yên tĩnh, sâu lắng, tưởng chừng như là mênh mông trong một góc sân nhà. Và từ điều này để ta nhìn thấy là cái khả năng của thiền Trung Hoa đóng góp rất là lớn cho cả một vùng văn hóa Đông Nam Á. Và cái nền tảng của dòng thiền đó, nó được trải ra từ một con người rất là nhà quê, ít học, ngôn ngữ giản dị bình thường, nhưng mà từng lời sáng chói đi vào trái tim, đánh động sự giác ngộ nơi từng người. Đó là Pháp Bảo Đàn. Trong văn học thiền, trong ngữ lục của các vị thiền sư, chưa có một cuốn nào dám đặt tên kinh cả. Ngữ lục, sách, chú giải, vân vân. Chỉ duy nhất có cuốn Pháp Bảo Đàn được gọi là Pháp Bảo Đàn Kinh. Ngài di chúc cho môn đồ là phải lấy cái tên kinh đặt cho những lời pháp ngữ của ta nói trong một đời. Và thưa các vị là mình đã đem kinh Pháp Bảo Đàn ra, và hy vọng là nơi cái chùa đồ sộ giữa lòng thành phố có quý thầy cô đi học đông. Thế nhưng mà đếm trên tay thì không có mấy người. Những người ngồi nghe kinh Pháp Bảo Đàn, thưa các vị, đều là tuổi thất thập cổ lai hy cả. Tức là quý sư cô mà xuất gia đa phần đã già 70, 80 cả. Và 4 năm đi qua như thế, có những ngày lèo xèo, ít, rất ít người. Ấy vậy mà mình kiên nhẫn dạy hết được cuốn Pháp Bảo Đàn. Thiệt là hay, rất là giỏi. Đôi khi mình không biết khen mình bằng cái lời gì, tại vì cái nhiệt tình mình sao mà nó hay đến nỗi là có thể dạy trong cái môi trường ít oi người như vậy. Và cái điều kiện, thưa các vị, cái điều kiện mà giảng pháp nơi đó nó cũng không phải dễ. Tại vì đó là một chánh điện, có một chùa, một già lam, cho nên mình đang nói rất là sai xưa. Cái có người đi vô lễ Phật, có người thỉnh chuông, có người đi ra, có người đi vào, có người nghe điện thoại, có người lao sao, nghĩa là cái không gian nó không có đủ trầm lắng bình ổn của một cái buổi học rất là tốt lành ấy. Vậy mà khi gặp việc thì mình dừng lại, rồi sau đó mình tiếp tục và làm ăn như thế hơn 4 năm mới xong kinh Pháp Bảo Đàm. Cả một sự cố gắng. Và thêm một điều nữa cũng rất là tội nghiệp, là có khi ở Lộc Nguyễn phải pháp thoại xong rồi lật đật lên xe về tới Huệ Quang vừa đúng giờ thôi. Ngày xưa pháp thoại Lộc Nguyễn rất là dài, có khi tới 12 giờ, và có những buổi kẹt xe thì ba chân bốn cẳng, rất là vội. Ăn uống trên xe là chuyện rất là bình thường, khúc bánh mì sống qua ngày. Và kể cả hôm nay, thưa các vị, cái chuyện rất bình thường đó là hầu như mình ăn uống rất là thất thường, ăn trên xe là chuyện rất là bình thường. Và lên xe rồi thì mình cũng không có yêu cầu gì ghê gớm cả, chỉ cần có một chút gì và chút nước là thôi, không có cầu kỳ gì cả. Đó là những năm tháng đã đi qua mà mình hết sức và cố gắng để đóng góp cái công trình Phật Pháp cho những người ham thích tu học. Và xong được kinh Pháp Bảo Đàn, bữa đó mình rất là mừng, mình lại Phật cảm ơn Đức Thế Tôn đã che chở giúp đỡ con, chứ không thôi con gãy gánh nửa chừng thôi. Và đó là những bộ kinh mình đi ngang qua. Và nói điều này để thưa cùng các vị về những điều mình chia sẻ, nó cũng liên hệ. Đó là mình có chia sẻ cùng các vị là mình muốn giúp người, cái điều đó mình phải vững tin là một, phải thật hiểu nó là hai. Và càng muốn làm cho người ta dễ hiểu nhất là cái ngôn ngữ mình giản dị nhất, có khi nhà quê nhất. Các vị thử nhìn các bậc thầy, các ông không cần vận dụng cái ngôn ngữ cầu kỳ triết lý học thuật gì cả. Cái lời làm thế nào nó dễ hiểu để người ta nắm được, người ta thực tập để loại trừ phiền não khổ đau thôi. Và điều này nó rất là quan trọng trong đời sống của chúng ta. Cho nên là cư sĩ hay là người tu, cái quan trọng không có nghĩa là mình đi vào cái kho tàng kinh điển, không có cần đi vào cái rừng ngôn ngữ rườm rà, mà quan trọng là nắm được cái gì là tinh yếu của Phật Pháp để thực tập được, tự thân mình chuyển hóa được phiền não khổ đau, tức là mình có khả năng giúp được người thôi. Tự mình, thưa các vị, còn chưa nắm được cái sự thực tập, tự mình chưa chuyển hóa được phiền não khổ đau trong chính tự thân mình, mà mình muốn đóng góp, muốn giúp bất cứ điều gì cho người đều không thành công cả. Và từ những điều chia sẻ như vậy, để quay trở lại về Ngài Di Ma Cật, thưa đại chúng, là chúng ta đã đi vào phần đầu của Ngài Di Ma Cật ở Phẩm Phương Tiện, và có mấy câu đoạn cuối mình đọc tiếp. Những hành vi điều khéo suy lường, giữ gìn đúng oai nghi của Phật, lòng rộng như bể cả, chư Phật đều khen ngợi, hàng đệ tử Đế Thích, Phạm Vương, vua ở thế gian vân vân, thải đều kính trọng. Thưa đại chúng, là tâm của mình mà nó đầy phiền não bất an, thì cho dù mình mong muốn là đưa ra những lời nói nó trí tuệ, giác ngộ, từ bi cũng không thấy được. Tâm của mình mà nó chất chứa đầy cái sự yêu thương, độ lượng, thế thì không cần tính toán gì cả. Cái hành xử của các vị, nói năng của các vị, nhìn ngắm của các vị, nó biểu hiện từ tâm của các vị thôi. Cho nên cái phẩm chất của sự tu học bên trong nó rất là cần thiết. Ta thành tựu được phẩm chất tu học bên trong rồi thì mọi nói năng, suy nghĩ, xử sự, mọi cái hành vi của ta, nó đều mang cái hương vị của nội tâm ta đến với người. Điều này rất là dễ hiểu. Ở đây thì chúng ta thấy Ngài Di Ma Cật, Ngài là người đã thành tựu được rất là nhiều công hạnh tu tập, cho nên khi mở cửa phương tiện để giúp người thì Ngài có đủ những cái phương tiện cần thiết để giúp mọi người. Và những cái điều nó quan trọng ở những câu cuối đó là giữ gìn đúng oai nghi của Phật, lòng rộng như bể cả, chư Phật đều khen ngợi. Thưa các vị, oai nghi của Phật là gì? Thưa đại chúng, là oai nghi của Phật là mọi cử động của thân hành đều an trú trong chánh niệm. Cái từ này rất là dễ để chúng ta thực tập. Đưa một bàn tay ra, bước một bước chân, nhìn người, mỉm cười, vân vân, đều an trú trong chánh niệm thì gọi đó là oai nghi của Phật. Oai nghi của Phật không có nghĩa là cố gắng làm màu mè gì cả. Oai nghi của Phật đó là cái rất là tự nhiên, tự phát. Từ trong đời sống tu tập an trú được trong chánh niệm thì ta thể hiện được đời sống của mình bình ổn, vững chãi thế thôi. Các vị thử hình dung là có những lần mà mình tiếp khách, mình vội vàng, mình cập rập, thế thì có khi mình rót trà bể cái nắp bình, có khi mình để cái ly chưa tới bàn mình đã vội vàng buông. Nghĩa là cái hành động nào mà không được soi sáng bằng tâm thức mình thì hành động đó được gọi là thiếu oai nghi, không chững chạc và không phải là người đang an trú trong tâm Phật để hành xử. An trú ngay nơi tâm Phật để hành xử có nghĩa là người đó đứng đi nói cười, nheo mắt nhướng mày, cất bước chân hoặc là suy nghĩ vân vân, điều an trú nơi tâm nhận biết để hành xử gọi là an trú ngay oai nghi của Phật. Chưa nói đến cư sĩ, hãy nói đến những người tu thôi. Chúng ta mà đến một cái tự viện, một cái già lam nào đó mà bắt gặp những người tu, họ đi đứng lăng xăng, nói năng lởm cởm, vụt chạc, thô tháo, thế thì tự nhiên là dù ông đó ông giảng pháp hay mấy, mình cũng mất niềm tin nè. Rồi mình bắt gặp cái ông đó mà ông nổi sân si đùng đùng, muốn sỉ mã người khác, thì thưa các vị, dù người ta đồn ấy là một bậc thánh, mình cũng mất niềm tin ngay à. Thưa đại chúng, là Đức Thế Tôn ngày xưa mở ra ngàn cửa phương tiện để cho chúng ta có thể thực tập mà đi vào đời sống giác ngộ như Ngài. Mình đừng tưởng là cái chuyện tu tập chỉ dành cho một số các thầy cô có duyên xuất gia. Thưa các vị, không phải như vậy. Sự tu tập nó là cái quyền hạn của từng người phát tâm thôi. Và cái phương tiện mà Đức Thế Tôn mở ra ngày xưa, thưa, rất là dễ thực tập, dễ đi vô. Cái phương tiện đầu Đức Thế Tôn thiết định để chúng ta có thể thực tập rất là dễ, đó là phương tiện của Pháp Thiền Tứ Niệm Xứ. Ngay cái pháp môn đầu là thân hành niệm thôi, tức là niệm thân thôi. Mình đừng tưởng niệm thân là cái pháp tu của Tiểu Thừa, là cái pháp môn chỉ có ích lợi cho bản thân thôi. Thưa, không phải như thế. Mình niệm thân được thì mình sẽ niệm thọ được, niệm tâm được, niệm pháp được. Mà ngay nơi cái pháp niệm thân mình tu tập thuần thục thì mình chứng đạt được quả vị A-la-hán, hay nói một cách khác là chứng nghiệm được Niết Bàn hiện tiền ngay nơi tâm thức, chứ không phải là một pháp môn bình thường. Các vị thử để ý và hình dung rằng mỗi một ngày mình sống thất niệm bao nhiêu phút và mình chánh niệm được bao nhiêu phút. Không biết cái từ thất niệm và chánh niệm này các vị đã quen hay chưa. Ngay bản thân của cái chữ niệm nó đã nói được cho chúng ta một điều là an trú tâm ngay bây giờ gọi là niệm. Chữ niệm của tiếng Tàu ở trên là chữ kim, là ngay bây giờ, ở dưới là chữ tâm, tức là đem tâm dừng lại ngay bây giờ, gọi đó là có chánh niệm. Và cái điều lợi ích đầu tiên, cái cửa phương tiện Đức Phật mở ra để cho ta đem tâm về an trú lại ngay nơi thân. Cái lợi ích lớn nhất đó là nó làm cho đời sống của các vị không tiêu phí năng lượng một cách vô ích. Mình thử hình dung là thân ở đây mà tâm nó dạo chơi, giống như nhà không có chủ. Và cái tình trạng này nó kéo dài rất là lâu thì thưa các vị, hệ thần kinh của mình nó suy yếu dần, nó không có khả năng điều động được từng tế bào của cơ thể. Tế bào của ta nó nghe lời trung ương thần kinh, trung khu não nó điều động luôn toàn bộ cơ thể này, từng mạch máu trôi chảy miên man dù ta cố ý hay không, từng nhịp tim nhịp một cách đều đặn rõ ràng dù ta có ra lệnh hay không ra lệnh, phổi ta thở vào thở ra thanh lọc oxy, gan ta lọc luyện máu từng đêm. Thưa các vị, đó là cái cơ chế vận hành rất là tất nhiên của một cái chương trình đã cài sẵn khi hình hài này vừa có mặt. Thế mà mình vụng về đến nỗi là mình không làm cho cơ thể mình thực sự sống động bằng cái con đường là luôn để lòng đi chơi. Trong khi đó thì các vị đem tâm của các vị hồi phục ngay nơi thân, có nghĩa là các vị làm cho toàn thể thân của các vị nó luôn có sự sáng ngời của tâm thức nhận biết. Có nghĩa là nó làm cho từng tế bào của mình liên hệ được với hệ trung ương của thần kinh điều động, và mình ra lệnh được không phải cho phổi, cho tim bằng cái cơ chế vận hành tự nhiên, mà mình còn ra lệnh nó bằng một cái mật lệnh được mã hóa, được đặt cách là nó phải nghe lời mình. Có những người họ luyện được, họ luyện được một cái phương pháp là dừng thở 15 phút. Có những người họ luyện được cho tim họ có thể ngừng đập trong vòng 5 phút, 10 phút, chuyện rất là bình thường. Điều gì làm được như vậy? Thưa, chỉ bằng ý lực của họ thôi. Thưa các vị, bằng tâm thức của họ đủ mạnh thì ra lệnh được cho tim dừng đập. Tim là một cái cơ chế nó vận hành rất là tự nhiên ấy vậy mà bằng ý thức con người đủ mạnh chen vào điều động được thai. Huống nữa là những cái điều khác phát sinh từ nơi cơ bắp bình thường thì ý thức ta có thể chủ động và làm muôn vàn việc kỳ diệu không phải khó. Thế mà mình không có biết tận dụng cái thần thông đang có mặt trong chính thân tâm ta. Thần thông kỳ diệu nhất đó là thần thông làm cho tâm luôn có mặt ngay nơi thân, là các vị làm cho thân của các vị rất là sống động. Và khi mình làm cho tâm luôn an trú ngay nơi thân thì lợi ích đầu tiên của các vị có mặt đó là các vị làm cho thân các vị rất là bén nhạy, năng lượng đời sống không bị tiêu tốn. Cái lợi ích thứ hai đó là dần dần ta sẽ làm chủ được thân. Mình để lòng mình đi chơi xa cho nên thân mình luôn luôn mình không làm chủ được. Mình đem tâm mình về lại ngay nơi thân thì mình làm chủ được thân. Khi nào mình làm chủ được nó, mình mới biểu nó đứng, nó ngồi, rồi xa hơn, sâu hơn là mình không bằng lòng gá tâm thức mình vào thân. Mình rời bỏ hình hài này, tâm thức mình rút đi rất là dễ. Và điều này không phải là cái gì khó hiểu cả. Thưa, có một câu chuyện người ta nói về vấn đề này. Có một cô gái kia, cô rất là thương một cậu con trai, nhưng mà gia đình thì không ưa, cho nên ra lệnh cô là không được phép gặp mặt người con trai kia. Và các vị cũng biết là trong tất cả những cái thứ tình của nhân gian thì cái tình cảm nam nữ là một loại tình cảm không có cái gì ngăn được cả, nó có thể giết chết người. Với cô gái này thì không tiêu cực đến nỗi là tự sát, nhưng mà cô nói là bắt đầu từ ngay bây giờ con mà không nhìn được mặt người con thương thì con thề là con không nhìn mặt ai nữa. Và thưa các vị, thế là tự nhiên con mắt cô vẫn còn mở trao tráo nhưng mà cô không thấy bất cứ ai hết. Đưa đến bác sĩ để thử nghiệm thì người ta nói mắt vẫn tốt, thủy tinh thể vẫn bình thường, nhãn cầu không có sự cố gì. Cô không thấy là không biết tại sao thôi, chứ còn người ta không thể giám định được, không thể đoán biết được là tại sao con mắt như vậy mà nói là đuôi được. Và thực tế nó chứng minh là mỗi lần cô đi đâu cái đường rất lạ là cô đi va đầu vô vách thôi à. Cô làm bộ như thế để làm gì? Rõ ràng là cô không thấy. Bác sĩ nói thì cô không có bệnh, Nhưng mà người gia đình thì không thể tin được điều đó, cho nên cứ thử nghiệm bằng cách đưa cô tới những ngôi nhà lạ, thì rõ ràng là cô không biết đường đi, cô đi là cô đụng đầu vô vách thôi. Tới chừng họ đưa đến một vị thầy, vị thầy nói ta có cách chữa rất là hay và không cần tốn tiền gì cả. Hãy nói cho cô gái nó biết là gia đình đã bằng lòng chấp nhận người con trai kia, và ngày mai người con trai kia sẽ đến gặp cô ở trước cửa nhà. Chỉ cần ấy thôi. Và thưa các vị, cái thử nghiệm này nó rất là hiệu quả. Sáng hôm sau, người ta đưa cô gái ra đứng trước cửa và nói rằng cô hãy bịt con mắt lại, và đếm 1, 2, 3 mở mắt ra sẽ nhìn thấy người cô thương đang lừng lững ở phía trước mặt cô, và cô làm như lời. Thế là tới chừng cô buông mắt ra thì rõ ràng cô thấy người mà mình thương yêu đang đứng trước mắt, và mắt cô tự nhiên sáng lại. Và thưa các vị, điều này mình nghe tưởng chừng như là cái chuyện không có thực, nhưng mà rất là thực. Mắt ta vẫn còn đó, tai ta vẫn còn đó, thế nhưng mà tâm ta nó không chịu dừng lại nơi đây, nó rút lui về một phía, nó không chấp nhận hướng ra hướng này để mở cánh cửa này. Thế thì nó có quyền mắt vẫn bình thường nhưng mà cửa mắt đã đóng, tai vẫn bình thường nhưng tâm ta có một cái nỗi hận gì rất là lớn, cho nên ta thề không nghe. Thế thì tâm thức ta nó rút lui về một phía, nó đóng luôn cánh cửa nghe lại. Từ cái điều này suy nghiệm lại, thưa các vị, ngay nơi thân hành của các vị làm cho nó sống động bằng cái con đường phương tiện Đức Thế Tôn mở ra. Đó là làm gì? Thưa, hãy mời tâm về có mặt lại ngay nơi thân, để từ cái bước đầu thực tập này, các vị đi vào cái chiều sâu của con đường thiền tập và chứng nghiệm được thánh quả hiện tiền, không phải khó. Có điều mình tu mình nghĩ là phải làm cái gì ghê gớm, cái gì nó cao siêu màu nhiệm, phải lại một ngày mấy trăm lại, rồi phải ba bước một lại hành hương về Phổ Đà Sơn, rồi phải cúng dường tiền muôn bạc triệu, rồi phải cần tu khổ hạnh vân vân. Thưa các vị, những việc đó là những việc bên ngoài mà thôi. Cái việc chính để các vị thành đạt được con đường tu tập và con đường Bồ Tát Đạo, cái bước phương tiện đầu tiên mà ngày xưa Đức Thế Tôn mở ra cho chúng ta, đó là hãy thử làm một điều gần gũi nhất đời thường thôi, là mời tâm về có mặt ngay nơi thân. Khi nào mà có một con ruồi, có một con muỗi nó bay vo ve mà các vị giơ tay đập nó một cách vô ý thức, lúc đó tâm không có mặt ngay nơi thân. Khi nào các vị đi đứng lởm cởm, vội vàng cập rập, là lúc đó tâm không có mặt ngay nơi thân. Khi nào cái cơn giận nó bừng cháy trong trái tim các vị, các vị muốn nói một lời để hả cơn giận của các vị, thì lúc đó các vị mất chánh niệm. Có chánh niệm có nghĩa là lúc nào cũng nhận biết điều mình làm, điều mình nói, điều mình nghĩ, điều mình nhìn, điều mình nghe. Nghe, thấy, ngửi, nếm, xúc chạm ngay nơi thân. Mọi cái sự xúc chạm của năm trần bên ngoài đụng vào hình hài của các vị, các vị đều đem tâm của các vị về an trú ngay nơi sự nhận biết, để nhận biết mọi thứ đến với các vị, kể cả những cái cảm thọ vui buồn mừng giận phát sinh trong tâm thức của các vị tràn lên, các vị cũng đem sự nhận biết từng cái cảm thọ đang lên. Gọi đó là người đang đi vào cái cửa phương tiện thứ nhất. Và phương tiện thứ nhì là niệm thân và niệm cảm thọ. Hai cánh cửa phương tiện này mở ra, thưa đại chúng, là nếu ta thực tập cho giỏi thì ngay hiện tiền ta làm chủ được những cái vui buồn cảm thọ của đời sống, ta làm chủ được những cái buồn vui, có nghĩa là mình loại ra được bao nhiêu cái phiền não bất an của đời người rồi. Thưa, phiền não vẫn đến với ta, vui buồn vẫn đến với ta, lo lắng vẫn đến với ta, thế nhưng mà lúc bấy giờ thì ta là người thấy vui buồn đến, ta không phải là cái vui buồn. Lo lắng đến tràn ngập tâm thức ta, tha hồ mi cứ lo lắng đi. Thế nhưng ta là người thấy cái lo lắng, chứ lo lắng không phải là ta. Nhận diện nó, nhìn nó, thấy nó dạo chơi, thấy nó đến và đi, thấy nó sinh ra, trưởng thành, già xuống và ra đi, chứ nó không phải là ta. Ta là cái nhận biết nó. Thưa đại chúng, là cái phương tiện Đức Thế Tôn mở ra là như thế. Không phải trao cho chúng ta những cái món quà lặt vặt để an lạc thường thôi, mà trao cho chúng ta cái con đường có thể cắt đứt được phiền não khổ đau, cắt đứt được sinh tử luân hồi ngay trong hiện đời bằng tứ niệm xứ. Và thưa đại chúng, là cái cánh cửa phương tiện Đức Thế Tôn mở ra, quý vị chỉ cần đọc vào văn học nguyên thủy thôi, đọc vào kinh tứ niệm xứ, đọc vào tương ưng bộ kinh có vài trang kinh thôi, đủ để làm hành trình suốt cuộc đời tu của chúng ta, và đủ để đưa chúng ta từ cái bờ bên này của phiền não khổ đau bước sang qua bờ bên kia an lạc giải thoát. Thưa các vị, Phật pháp rất là thực tiễn chứ không phải là cái gì vu vơ xa vời, không phải là lý thuyết. Phật pháp là cái gì các vị áp dụng ngay trong đời sống thực tiễn của các vị thì có được an lạc hạnh phúc liền, chứ không phải là cái gì tu rồi 10 năm sau, 20 năm sau, hoặc là trả lời này này về cho các buổi rồi mình mới đi về cảnh giới nào. Không phải như thế. Ngay nơi đây và bây giờ mình nếm hương vị chánh pháp, mình thực tập thì tức khắc mình có được niềm vui và an lạc, tức khắc là giải thoát, chứ không có xa vời, không có chuyện là ráng tu đi rồi vãng sinh về cảnh giới nọ, cảnh giới kia. Không có phải như vậy. Đó là mình đi ngang qua một chút về những cánh cửa phương tiện của Đức Thế Tôn mở ra. Phương tiện của các vị tổ thiền tông mở ra, thưa các vị, rất là rộng, rất là mênh mông, và đôi khi đi vô cũng rất là dễ. Ngài Đại An, nghe danh Mã Tổ Đạo Nhất là một vị thiền sư lỗi lạc, ông đến đảnh lễ tổ. Tổ hỏi chứ ngươi đi đâu? Đại An nói dạ bạch thầy, xin thầy dạy cho con đường làm Phật. Mà tổ nói ta không muốn dạy ngươi những cái điều rất là phương tiện, ta muốn dạy cho ngươi trực tiếp thôi à. Đại An hỏi chứ thế thì xin thầy chỉ cho con thế nào là Phật. Mà tổ nói giống như người cởi trâu tìm trâu vậy đó. Các vị hiểu thế nào là Phật? Mình kể luôn một đoạn dài rồi trở lại giải thích từng phần. Đại An rất là bén nhạy, cho nên nhận ra được cái điều mà tổ Đạo Nhất dạy. Hỏi tiếp một câu, thưa thầy, khi con biết được con là người đang cởi trâu đi tìm trâu thì con làm thế nào để đưa tâm của con về đất Phật? Mà tổ nói giống như người một đồng lùa trâu về thế thôi. Nó đi vào lúa mạ của người thì kéo dây lại cho nó đi ngay đường chánh, thì dần dần về tới cõi Phật. Thế là qua câu nói ấy, Ngài không còn tham vấn và học hỏi gì nữa cả. Ngài làm mỗi một việc, đó là chăn dắt con trâu của Ngài suốt một đời luôn 40 năm. Và mình giải thích cái đoạn công án này trước, rồi mình sẽ đi vào một cái tầng pháp ngữ Ngài Đại An Ngài khai triển về cái pháp phương tiện và cái pháp môn không phương tiện. Điều đầu tiên mà tổ dạy là ngươi muốn tìm Phật ư? Giống như người cởi trâu tìm trâu. Có nghĩa là gì? Mình tưởng Phật ở đâu ngoài xa. Phật là cái gì? Xa lắc xa lơ. Thưa các vị, cái gì để cho các vị khởi ý thức suy nghĩ này? Nếu không có cái nền của vô thì không thể sinh ra cái hữu. Nếu không có không gian mênh mông thì không có những dãy thiên hà có mặt. Tất cả mọi pháp hữu vi đều sinh ra từ cái nền của vô vi. Nhìn ở ngoài không gian là như thế. Rồi nhìn vào trong tự thân các vị thì nếu không có cái ánh sáng tâm Phật chiếu dịu bên trong thì sẽ không có những cái suy nghĩ thầm thì này sinh khởi, không có cái vui buồn sinh khởi, không có cái hình hài này sinh khởi. Tại sao mình có thể xác định được điều này? Thưa đại chúng, là nếu ta là cái vui buồn này thì vui buồn này nó chợt đến chợt đi, nó sinh diệt trong một ngày không biết bao lần. Thế thì ta là gì? Vô lý ta là vui, vô lý ta là buồn. Những cái nó bất chừng thay đổi đến đi, nó không phải là bộ mặt nguyên dạng nguyên sơ, có mặt từ thủy chí chung, cho nên nó không phải là mình, không phải là cái vô sinh bất diệt của mình. Và mình nhắc lại, thành Phật có nghĩa là chứng nghiệm được cái vô sinh bất diệt nơi chính các vị, chứ không phải thành Phật là nhập vô một ông nào để thành Phật cả. Thành Phật là thành cái tự có nơi hình hài của các vị, nơi tâm thức của các vị. Thế thì nếu trong tự tâm các vị mà không có cái vô sinh bất diệt, thế thì ai vui ai buồn, ai nhìn thấy cái vui buồn, ai hay hát và ai nghe hát. Và có những lúc mình hát, mình nghe, mình hát. Có những lúc mình hát cái mình biến mất trong lời hát, lúc đó mình hứng thú quá mình quên. Nhưng mà có những lúc cần thiết thì mình cũng vừa trọng tài vừa là ca sĩ được, mình chấm điểm mình được, có phải vậy không? Thì từ cái điều đó mình quay lại, thưa các vị, có những lúc mình vui, mình buồn, mình biến mất trong vui buồn. Nhưng có những lúc vui buồn là cái vãng lai đến đi sinh diệt, ta là người nhìn thấy vui buồn đến đi. Có những lúc những cái sự suy nghĩ thì thầm này nó dệt thành từng tràng dài, nó nhận chìm ta, nó làm cho ta chìm trong nỗi bất an, lo lắng. Nhưng mà có những lúc mình thông minh hơn thì mình làm được một điều là lo âu phiền muộn suy nghĩ vẩn vơ là cái bị tôi nhìn thấy, nó là cái hàng chữ đang chạy trước mắt tôi. Tôi là bóng đèn rọi sáng nó, là người nhìn thấy nó. Có phải như vậy không? Có lúc ta như thế thì cái trạng thái rọi sáng là trạng thái nhận biết, nó vốn là cái vô niệm, vô sinh, không đến, không đi, không sinh, không diệt. Mà nó ở đâu? Nó ngay bây giờ ở đây, anh đang thủ đắc nó, anh đang có mặt nó, anh đang sử dụng nó. Nếu không có nó thì hình hài anh không thể đứng vững trên mặt hành tinh này. Anh không thể đi ngang qua được cái cầu tre lắc lẻo kia. Anh không thể bất thần lui bước khi có một cành cây gãy trước mặt. Anh không thể bất chợt phản ứng được khi ban đêm đi có con rắn bò ngang. Cái này nó là linh giác, nó là tự tánh Phật, nó là tâm Phật chiếu sáng bất sinh bất diệt bên trong của các vị. Thế mà mình nghĩ Phật ở đâu xa vời lắm, cho nên mình chạy, mình tìm, mình thưa hỏi năm non bảy núi, mình gõ cửa hết thầy này tới thầy nọ thầy kia. Để làm gì? Để làm cái việc là cởi trâu đi tìm trâu. Trong khi đó thì nếu các vị có thể hỏi lại, cái gì đang tìm Phật? Cái câu ví dụ mà rất là hay, nó rất là dễ nhớ và cũng rất là hài hước, đó là có một anh chàng kia, anh tới thăm một người bạn, gõ cửa bùm bùm, bạn nói không có nhà, anh chàng nó đi vắng rồi. Nhưng mà ta thử hỏi coi, nếu hắn thật không có nhà thì cái anh chàng đó là ai vậy? Thế mà anh chàng nó cứ ong ống cái miệng ở bên trong là tao đi vắng rồi mà, đừng có gõ cửa nữa. Xác minh một điều là ta đang có ở nhà. Cái tình trạng tìm Phật của chúng ta cũng như thế. Cho nên Ngài Đại An hỏi thế nào là Phật? Mã Tổ nói một câu ngắn thôi, như người cởi trâu đi tìm trâu. Và Đại An hỏi chứ khi biết được trâu rồi thì làm sao? Hãy đưa nó về chuồng, tức là đưa nó về cõi nước Phật. Làm cách nào đưa? Mã Tổ nói chỉ cần đừng cho nó ăn lúa mạ của người, gọi là đưa về cõi nước Phật. Thưa các vị, thế nào là đừng cho nó xâm phạm lúa mạ của người khác? Thế nào? Thưa giản dị lắm, các vị chỉ làm mỗi một việc là thân ở đâu tâm ở đấy, là các vị đã giữ được con trâu của các vị để đưa nó về cõi nước Niết Bàn, đưa nó về đất Phật an tịnh. Và điều này có dễ làm không? Khó quá. Đó là cái phần đầu mình nói về Ngài Đại An. Và sau đó 20 năm, khi Hòa Thượng Quy Sơn mất rồi, Ngài là một vị bằng hữu với Quy Sơn. được chúng cử lên làm trụ trì ở núi Quy. Và cái buổi đầu tiên lên pháp thoại thì ngài Đại An ngài nói thế này: ta ở núi Quy 20 năm, ăn cơm núi Quy, mặc áo núi Quy, thế mà ta không có học thiền của lão Quy Sơn kia. Ta chỉ làm mỗi một việc thôi, đó là chăn con trâu của ta thôi. Tội nghiệp thai, bao nhiêu năm nó bị la rầy quở mắng chửi bới thậm tệ, cho tới hôm nay nó thành một con trâu rất là thuần. Để đến đổi là bây giờ nó hiện sờ sờ trước mắt, đuổi nó không đi, nó nằm yên ra đó thôi. Thưa các vị, đoạn pháp ngữ đầu dạy cho chúng ta điều gì? Điều thứ nhất là khi mình có niềm tin với Phật pháp thực sự, tin đại thừa thật sự, có nghĩa là tin ngay nơi tâm mình là Phật thực sự. Làm sao để ta có thể tin được tâm mình là Phật? Cái này khó khăn chi đâu. Các vị nhìn, cái gì là sinh diệt thì biết, nó là khách vãng lai đến và đi. Và cái gì mà các vị đã từng sống với nó, không nói ngàn vạn kiếp tử sinh, sống với nó ngay từ lúc xa xưa cho tới hôm nay, dựng dậy được hình hài của các vị, có mặt được trên hành tinh này, nó điều động nhịp thở ta đi vào đi ra, nó điều động tim ta đập, vân vân, và làm cho sự sống ta trôi chảy cho tới hôm nay. Thưa, có lúc nào thiếu mặt nó đâu. Có điều mình quên, mình cô phụ Phật của chính mình. Và cái này các vị mà thâm đạt được, đi vào chiều sâu được, thì các vị nhìn nó rất là rõ, cảm nghiệm nó rất là rõ. Người xưa gọi là liễu tri, gọi là thầm nhận thôi. Thầm nhận biết rất là rõ, rất là dễ. Cái gì bị ta thấy, bị ta nhận biết, cái đó là đối tượng. Cái chủ thể là cái nhận biết, phải không? Hình hài là của tôi, do vì tôi thấy nó, tôi làm chủ nó, tôi điều động được nó, tôi nhận biết nó. Vui buồn là cái sinh diệt, là khách vãng lai, vì nó bị tôi nhận biết, bị tôi nhìn thấy, tôi tạo ra nó được, tôi bỏ nó được. Suy nghĩ thầm thì là cái của tôi mà không phải là tôi. Cái bên trong sâu xa nhất, nói bên trong sâu xa nhất cũng không có đúng nữa, tại vì nó không có sâu và không có cạn gì cả. Nó là cái có mặt liền. Một là các vị thấy mình là vui buồn, hai các vị là người nhìn thấy vui buồn của tôi. Tôi là sự nhận biết vui buồn đến đi thôi. Thưa, cái này rõ ràng là các vị có thể chiêm nghiệm được. Và chiêm nghiệm được nó, thể nhận được nó, vững tin nó, thì người ấy có được niềm tin vững vàng nơi chánh pháp. Người đó có thể tin được rằng mình đã đang trên con đường về nhà. Và ngài Đại An ngày xưa, ngài vững tin khi ngài thể nhận được điều này, đến nỗi là 20 năm ở trong một đạo tràng thiền tập, không hề học thêm một điều gì cả, chỉ ngần ấy thôi, chỉ làm một việc là đưa con trâu mình đi về đến cõi nước Phật thôi à. Thưa các vị, rõ ràng là khi các vị mà cảm nhận được, tin tưởng được, thì không có bất cứ một cái điều gì của cuộc đời này lay động tâm thức của các vị được cả. Phật pháp có còn hay mất, chùa chiền có hay không, tăng già có thanh tịnh hay không, chuyện đó không còn cần thiết nữa. Cái cần thiết ta phải làm đó là làm thế nào quay về sống được với Phật của chính ta, lùa được con trâu của ta về đến cõi nước vĩnh hằng thôi. Đó là cái điều đầu tiên khi ngài Đại An ngày khởi phát được niềm tin. Cái điều thứ hai nó đặt ra cho chúng ta, đó là nó liên hệ đến cái cửa phương tiện Đức Phật mở ra, là an trú tâm ngay nơi thân hành niệm. Ngài Đại An, mỗi lần trâu của ngài nó phạm vào vệ đường, xông vào lúa mạ, ngài kéo dây cho nó trở lại. Ta cũng nên làm điều này, bắt chước ngài. Có nghĩa là gì? Khi tâm thức bồng bềnh đi chơi thì mình kéo nó về an trụ lại ngay nơi thân. Khi vui buồn sinh khởi mà mình liễn đời mình vào vui buồn để chìm nổi theo vui buồn, thì mình kéo nó về để biết vui buồn là cái sinh diệt đến đi. Ta là người nhìn thấy vui buồn, ta không phải là cái vui buồn. Gọi là người khéo giữ trâu, khéo chăn được tâm của mình, nuôi được bồ đề tâm của mình, đưa mình vào cõi nước Phật. Chỉ thế mà thôi. Và cái đoạn pháp ngữ cuối, ngài Đại An ngài nói rất là hay. Ngài nói thế này, ngài nói là ta đã già, năm thuở mười thì mới lên nói một thời pháp thoại. Các ông đợi để nghe nói pháp thì lâu quá, trong khi thiên nhiên diễn bài Phật pháp từng phút từng giây, tại sao tất cả những âm thanh đến không lắng nghe? Nơi tai của các vị có Đức Phật đang phóng quang, cho nên mọi âm thanh lành dữ, tốt xấu dở hay đến các vị liền nhận biết. Ngay nơi mắt của các vị Đức Văn Thù đang phóng quang, tức là Phật của các vị đang phóng quang, cho nên tất cả sắc màu đến với mắt, mắt đều nhận biết. Ngay nơi mũi của các vị Đức Phật luôn chiếu sáng, tại vì mọi mùi hương đến với mũi thì mũi liền nhận biết mùi hương ngay. Cái nhận biết chính là Phật của các ông. Thế thì các ông còn tìm đâu? Các ông cứ lắng nghe những điều ta nói để ghi để nhớ, đâu lợi ích gì. Hãy an trú ngay những cái cửa nhận biết của Đức Phật, của chính các vị đang phóng quang, gọi đó là người khéo nghe pháp. Thưa đại chúng, là tất nhiên là mình trích dẫn nó không có giống nguyên văn của Ngài Đại An. Sẽ có dịp mình đọc lại nguyên văn ở trong thiền sử để cống hiến cho các vị. Nhưng mà cái điều mình muốn chia sẻ đây đó là thế này. Thưa đại chúng, là mình có một cái vụng về, đó là khi mắt mình nhìn sắc màu thì mình để cho con trâu mình nó phạm vào lúa mạ. Mình quên làm một điều là hãy dắt nó về ngay cái đường chánh. Mắt tiếp xúc sắc màu, ta có thể làm được một điều kỳ diệu, đó là mở rộng con mắt pháp của Đức Thế Tôn để nhận diện được sắc màu. Một là anh đi vào cửa Phật, hai là cũng từ cửa mắt này mình lạc vào thế giới trần gian để chìm nổi trong vui buồn. Thế nào là từ cửa mắt mình lạc vào phiền não? Thế nào là từ cửa mắt mình có thể quay về với Đức Phật của chính mình? Thưa, nếu các vị nhìn, các vị để cho tâm thức các vị thì thầm, nói một tràng dài ngôn ngữ, nhận biết về màu sắc, nhận biết bông hoa này sinh ở đâu, mùi hương nó ra sao, ai đã từng cho mình bông hoa. Khi ý niệm vừa sinh khởi vừa có mặt thì tiếp theo cái điều tất nhiên không thể chối từ, đó là ta liền cuộc đời mình vào dòng chảy chữ nghĩa, ta quên mất ta là cái nhận biết, chứ ta không phải là dòng chữ thầm thì. Và nó có dừng lại đó chưa? Thưa, nó chưa dừng. Khi ý thức sinh khởi thầm thì, tức khắc là vui buồn phát sinh, lo âu phiền giận phát sinh, phiền não phát sinh, quá khứ vui buồn lập tức tràn về. Cho nên bao nhiêu thứ tâm thức tiêu cực đầy buồn giận ghét thương tràn về, và lúc bấy giờ ta bị nó nhận chìm nổi trong những nỗi vui nỗi buồn, và cuộc đời trở thành bất hạnh. Trong khi cửa mắt mở ra, nếu mình khéo thì mình an trú ngay nơi Đức Phật của chính mình, đó là gì? Thưa, an trú ngay nơi sự nhận biết sắc màu. Đó là cái cách mà từ cái cửa phương tiện ta đi vào thật thể của chính ta. Từ cửa phương tiện nhìn để biết là ta đang có cái nhận biết ngay nơi mắt, nghe để liễu hội được ta có cái nhận biết ngay nơi tai, thì người đó là người rất là thông minh, biết quay về từ cửa phương tiện đột nhập thẳng vào trái tim của thiền tập và chứng nghiệm được an lạc và giải thoát hiện tiền. Bằng mình vụng về thì thưa các vị, mỗi một ngày mình tiếp xúc với màu sắc thì mình bị chìm nổi não phiền trong sắc màu. Tiếp xúc với âm thanh thì mình bị phiền não nổi chìm theo với âm thanh. Tiếp xúc với mùi hương thì mình bị kích thích bởi mùi hương mà sinh ra bao nhiêu điều phiền giận ghét thương. Tóm lại một điều thế này: mắt tai mũi lưỡi thân, nương nơi cái phương tiện này, người xưa đã lùa được con trâu của họ về đến cảnh giới của Niết Bàn, của an lạc. Chúng ta thì từ cái cửa mắt tai mũi lưỡi mà không có nương theo phương tiện của Đức Thế Tôn và người xưa dẫn dụng, cho nên chìm nổi cạn, đó là phiền não bất an sâu, đó là sinh tử nối dài kiếp này qua kiếp khác. Và cuối cùng, thưa đại chúng, là có một điều mình nhắc ở đây: cửa phương tiện Đức Phật mở ra ngàn cánh, thế nhưng mà tùy cái căn cơ của từng người, ta có thể đi vào một cửa. Cửa đó có thể là cái con đường thiền tập, có thể là cái con đường tịnh độ của các vị, có thể là con đường của tâm thức vận hành học hỏi chánh pháp, để càng ngày càng hiểu sâu hơn, để chúng ta phát triển cái bồ đề tâm. Và cửa nào cũng thế, cái quan trọng nhất của đời người để có thể chứng nghiệm được an lạc và niềm vui, đó là cái công phu thực tập của chính các vị. Công phu thực tập này, thưa, không phải là cái gì ghê gớm cả. Nó trao tặng cho các vị từng phút từng giây, các vị có thể đi đứng ngồi nằm, nói nín động tịnh, vân vân, mọi phút giây của một ngày hay mọi phút giây của một đời người. Khéo thì mọi phút giây đó đều là phút giây để ta tu tập và thành đạt an lạc. Không khéo thì một đời người đi trôi xuôi, chìm nổi trong phiền não khổ đau thôi, cũng bằng cái cách sử dụng sáu căn của các vị, bằng cái cách sử dụng cuộc đời của các vị. Và xin phép. Và thưa đại chúng, là mình nhìn thấy đồng hồ tới 5:25. Không biết là những câu hỏi hôm nay có cần hay không. Và thì giờ còn lại các vị trong nhóm mắt thương, cô Kim Chi có cần chia sẻ điều gì thêm hay không? Nếu thì giờ dài quá thì chúng ta có thể mời vài Phật tử chia sẻ. Mình nói đã nhiều, bây giờ thôi mời các vị nói. Thứ nhất là chúng ta đã học qua một phẩm của Kinh Di Ma Cật. Câu hỏi thì có nhiều câu hỏi rất là hay mà tôi đã mang về Lộc Quyển, tôi bỏ quên là Lộc Quyển. Hôm nay thì tôi không biết có câu hỏi nào mới hay không. Tuy nhiên câu hỏi thì chúng ta còn gặp mặt nhau rất là nhiều lần để có thể hỏi. Tôi muốn các vị chia sẻ đôi điều về sự tiếp thu của các vị trong những cái kỳ học Kinh Di Ma Cật vừa qua. Nhất là chúng ta đã có 5 buổi học Phẩm Phật Quốc, và hôm nay một buổi học vào Phẩm Phương Tiện. Tôi muốn đón nhận những cái đóng góp của các vị về cái cách chia sẻ của bản thân tôi có đủ dễ hiểu không, có cái gì nó vụng về thất thố, và các vị cứ đóng góp và chúng ta học lẫn nhau. Thưa các vị, là có những lúc tôi phải học lại với các thầy rất là trẻ, có những lúc tôi cũng học với các vị cư sĩ ngồi chia sẻ với tôi. Hôm nay trong một cái đạo tràng đông đảo như thế này, rất là nhiều vị cư sĩ ham tu học, và tôi nghĩ là cái sự đóng góp của các vị nó rất là cần thiết cho bản thân của tôi và cho bản thân của các em tổ chức ở trong đạo tràng này, kể cả cô Kim Chi nữa. Mọi người chúng ta đều học lẫn nhau. Và cái điều này tôi nghĩ nó rất là tự nhiên, chứ không có gì là khiêm tốn cả. Và tôi mong muốn được đón nghe ý kiến đóng góp của các vị. Chúng ta dành 10 phút, 15 phút gì đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên thượng tọa giảng sư đã dạy, chúng tôi xin mời quý vị đứng tại chỗ, chúng tôi đưa cái microphone lại. Chúng ta có thể giới hạn trong vài câu để chia sự chia sẻ có thể nhiều và nhiều người. Thì quý vị nào muốn đứng lên chia sẻ, xin quý vị đứng tại chỗ và chúng tôi sẽ đưa microphone đến. Xin mời Đạo Hữu. Dạ thưa kính bạch thầy và kính chú quý vị. Dạ thưa thầy, trước con nghe ở chùa ở đường Quận Hạnh Sài Gòn á, thì thưa các vị có giảng thì là 84.000 thế giới thành ra một tiểu thế giới, 84.000 tiểu thế giới thành một trung tiên thế giới, rồi 84.000 trung tiên thế giới thành ra một đại thiên thế giới. Các thầy mới đây giảng là cứ 1.000 không à, 1.000 thế giới thành một tiểu thiên thế giới, 1.000 tiểu thiên thế giới thành một trung thiên thế giới, và 1.000 trung thiên thế giới thành một đại thiên thế giới. Thành ra con bị bối rối cái chỗ đó, con không hiểu. Điều thứ nhất. Điều thứ hai là thưa con cũng được đi nghe pháp nhiều lần, nhưng mà đối với hòa thượng đây, đối với thượng tọa đây thì con rất là vui quá đấy, là vì hòa thượng giảng rất là rõ ràng mà sơ sài, tôi không cần phải cao siêu gì cả, nhưng mà con thâu nhập được nhiều lắm ạ. À. Trước đây con có một thân một mình thôi, nhưng mà trước con hay buồn, con hay tủi thân, hay đủ thứ hết. Từ không có nghe hòa thượng thượng tọa nói và giờ thầy giảng, bây giờ người con nó thoải mái lắm, con không có thắc mắc gì nữa, không có buồn nữa. Thưa chúng tôi cần thêm một vài vị nữa. Thưa quý vị cứ đứng dậy. Dạ, xin mời đạo hữu. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, kính bạch đại chúng. Và thầy, thầy cho cái bài học này thì cũng là nhiều, thầy nói cũng nhiều, chúng con cũng là hâm mộ lắm. Nhưng mà thầy đại chúng mà nghe thầy hỏi cô dễ không, cái điều này cô dễ không, cô dễ tin thầy Phật nên mình không, thì đại chúng ai dám làm là vì thật. Mà con đã vì trong lúc này thầy cho con đang tu tập, cho nên con cũng thấy cái điều đó, chứ xin bạch thầy cho con phép, cho phép con san sẻ với đại chúng. Tôi mới đi tu học hai đêm ở trên suốt của thầy Tâm Thiện tổ chức thì về vào đấy liền, thì hai đêm ở trên đó tôi ngủ không được, nhưng mà sức khỏe tôi vẫn rất là tốt, rất là bình thường. Mà tôi chọn nghiệm một cái là vì sao cái máy điều hòa tôi ở nhà tôi không dùng, mà lên trên đó thì là có điều hòa, thành nên ngủ không được. Trong lúc này thì tôi đang tu pháp môn Tịnh Độ niệm Phật, tôi ứng dụng. Thì xong lúc đó thì tôi niệm Phật, vì tôi nghĩ rằng bây giờ ngủ không được thì mình phải niệm Phật, vì đây là có một thời gian để mình niệm Phật, trong thôi mình có thời gian niệm Phật thì cứ niệm Phật đi. Thế nhưng mà khi niệm Phật một chặng thôi thì là có vòng nó vào, quá khứ ở nhà nó tới, nó xâm nhập. Mà may rằng trong cái lúc dùng cung của mình là mình thấy nó là vòng, cho nên dừng cái đó, mình tiếp tục niệm Phật. Rồi niệm Phật một tập chi là nó có cái khác, nó xâm nhập vào, cũng là vòng thôi, biết rồi tiếp tục niệm Phật. Cho nên cái niệm Phật của con trong đêm là hai đêm liên tiếp, mà bây giờ con vừa đi về xe để con chở tại đây là cũng vô đây liền, chứ con chưa về nhà nữa. Mà con thật sức khỏe. Chúng tôi xin mời một vài vị đạo hữu nữa ạ. Xin quý vị đứng dậy tại chỗ. Dạ vâng, xin mời chị. Phật, kính bạch thượng tọa, kính chào đại chúng, con là Phổ Diệu. Thật sự ra đó thì hồi nãy thầy có san sẻ cái vấn đề là thầy đi giảng nhiều nơi mà nhiều khi ít quý vị tăng ni cũng như là thính chúng đến nghe thầy giảng, mà thầy cũng cố gắng cho qua cái buổi giảng kinh mà nó dài nhiều khi mấy năm trời đó, thì con rất là cảm động. Là chắc con nhắc cho thầy thôi, chứ thầy cũng thừa biết là nếu mà thầy giảng một mình đi nữa đó, với cái tâm của thầy như vậy đó, thì chư thiên, chư thiện thần, mười phương chư Phật, chư Bồ Tát lúc nào cũng đến ủng hộ thầy. Và xin thầy tiếp tục từ bi làm cái công việc thầy đang làm, để cho chúng con có được cơ hội để mà học Phật Pháp, để cùng thầy hướng về con đường giải thoát. Cầu nguyện mười phương chư Phật lúc nào cũng gia hộ cho thầy cùng tất cả thính chúng được trí tuệ luôn tăng trưởng, để cùng nhau giải thoát một ngày không xa. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thượng tọa giảng sư, kính thưa quý đại chúng, lời chia sẻ của một em khá trẻ tuổi trong một đạo tràng như vậy rất là cảm động. Chúng tôi xin được cảm niệm công đức và cũng xin tán thán cái sự tu học ở một cái tuổi trẻ như các em. Chúng tôi xin mời vài quý đạo hữu lớn tuổi nữa hoặc là trẻ cũng được, nhưng mà xin chia sẻ nhiều, tại vì đây là cái thời gian thầy muốn được nghe quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin có hai câu hỏi, xin thầy giải thích cho con. Thứ nhất là những buổi sáng sớm con thường đi bộ để mà gần như là thiền tập đó, và trong khi đó con cố niệm Phật để quên những tạp niệm đi, nhưng mà nhiều khi con thấy những tạp niệm cứ xuất hiện. Vậy xin thầy chỉ cho con phương pháp để loại trừ những tạp niệm đó ra khỏi đầu óc. Vấn đề thứ hai, con xin thầy chỉ cho con phương pháp là làm sao chuyển hóa tâm thức của người thân và làm người thân của mình được an tâm. Xin cảm ơn thầy. Chúng tôi xin mời vài vị đạo hữu nữa. Dạ vâng, xin mời chị. Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch thầy, con kính thưa toàn thể đại chúng, con là pháp danh Tâm Thủy. Chúng con rất cảm động tâm tình của thầy, thầy đem hết tâm huyết giảng Phật pháp cho chúng con. Chúng con cũng rất cảm động tấm lòng của các em mắc thương để tổ chức những cái buổi học Phật pháp, để tạo những phương tiện thuận lợi cho chúng con được có băng giảng để nghe, được có những thức ăn để giải lao sau những giờ học Phật pháp. Ơn đức đó rất là lớn. Những người bạn của con không có điều kiện đến đây để nghe thầy giảng thì cũng nhận được những cái băng giảng từ chúng con đưa ra, và người ta rất là biết ơn, rất là quý. Người ta chuyển hóa được tâm thức và hiểu được bổn phận làm cha mẹ nuôi con cái trong cái xã hội của Mỹ. Và các bạn ấy chia sẻ rất cảm ơn lời dạy của thầy quý báu vô ngần hơn những tiền bạc vật chất mở nơi xã hội Mỹ chúng con có được. Chúng con nguyện trăm đời nghìn đời sẽ là đệ tử của thầy, tu học thật tinh chuyên, sẽ được giải thoát. Những bài pháp của thầy đã giúp cho chúng con biết mãi mãi tâm Bồ Đề chúng con không thối chuyển. Đó là ơn đức của thầy dạy cho chúng con, ơn đức của các em mắc thương đã tạo điều kiện cho chúng con tu học, ơn đức của các bạn thiện tri thức có mặt cùng với nhau hàng ngày, hàng tuần để sách toán nhau tu học. Ơn đức đó rất lớn. Con xin quỳ xuống đảnh lễ thầy, xin thầy cho phép con được cơ hội. Dạ thưa, thôi chị, dạ chị làm cho cả hội trường ta khóc nữa là tội lắm. Dạ thôi, dạ thôi, xin cảm ơn chị Tâm Thủy. Dạ thôi đừng nói lại. Dạ thưa, mình cũng rất là biết ơn các vị chia sẻ rất là nhiệt tình, rất là chân tình. Mình sẽ dành đôi ba phút để trả lời cái câu hỏi của một đạo hữu, đó là đi thiền hành làm sao để kéo tâm về trong lúc niệm Phật tâm nó cứ đi lang thang. Thưa, chúng ta mắc cái bệnh chung đó là mình muốn làm cái gì cho nó gấp gáp, cho nó mau. Mình quên một điều là mình đã ở trong trần lao rất là lâu đời, đã thả tâm mình, đã rong ruổi đó đây gần một đời người rồi. Phật pháp mà mình mới nếm thương vị nó giống như một cái chồi xanh mới lên, bé nhỏ thôi. Còn cái tâm thức phàm phu của mình, nếu tính một đời này thì nó như cây đại thọ, mà nếu tính luôn nhiều đời trước thì cái cây phàm phu của mình nó đã mọc đến trời cao, mọc đụng tới trời Phạm Thiên chứ không thường. Trong khi đó thì thưa các vị, cái điều tất nhiên đó là dù rằng cái sự thể hội của ta nó rất là mới, thế nhưng mà các vị thử hình dung là đâu phải một sớm tình cờ mà mình nhận ra được đạo để tu đâu. Cũng đã có cái duyên lành rất là nhiều kiếp, cho nên mình mới nghe được chánh pháp của Phật, mới thể hội được ta có cái tâm vô sinh bất diệt, vững niềm tin. Ngần ấy thôi đã là một củ quý trong đời người rồi. Thưa đại chúng, là mình cứ nghĩ mình là thân này, mình cứ nghĩ mình là những cái vui buồn, mình cứ nghĩ mình là sự suy nghĩ. Bây giờ mình đi vào chiều sâu hơn, mình biết là những cái ấy nó bồng bềnh sinh diệt, mình là cái vô sinh bất diệt. Khi các vị có niềm tin được điều này rồi, nó là một củ quý mà ngàn vạn kiếp trong cõi tử sinh mình mới có thể nhận ra được. Thế thì mình đừng có vội vàng nghĩ rằng nhận ra được là sống được. Tâm và hạnh tương ưng gọi là tổ. Cái hiểu và cái hành của mình, cái lý giải của mình và cái sự thực tập của mình nó là một, thì mình đâu còn là phàm phu nữa. Cho nên đi 2-3 bước chánh niệm rồi 9-10 bước nó quên, đó là chuyện thường thôi. Cho nên cái công phu thực tập lâu dần nó sẽ làm cho các vị càng ngày càng thuần thục. Không có con đường nào khác ngoài con đường là hãy cố gắng hành trì, hãy thực tập liên tục. Và cái điều quan trọng là những cái mà vụng về, mất đi thì bỏ. Đừng có ân hận là tại sao tôi đã mất cả một ngày trong buồn, trong giận, trong ghét, trong thương. Mình đã mất một ngày buồn giận rồi, giật mình nhớ lại rồi mình còn ân hận cái ngày đã mất nữa, thế thì nó còn mất thêm. Cho nên cái bước chân nào mà không chánh niệm được thì bỏ. Hứa là làm lại cuộc đời ngay từ bây giờ và ở đây. Cứ thực tập như thế rồi dần dần các vị sẽ thuần thôi. Đó là cái câu thứ nhất. Câu thứ hai, thưa cùng các vị là mình muốn chuyển hóa người thân mình không khó. Mình hãy tu cho được, tự nhiên năng lượng lành mình tỏa sáng và đánh động tâm thức người thân mình thôi. Mình đừng nôn nóng là muốn người ta phải làm. Mình làm cho được trước cái đã. Và khi tâm mình lành rồi, tâm mình đưa lên đến một tầng cao, cái đời sống tâm thức mình được nâng lên cao rồi, một là người kia bị tác động của mình, tự nhiên cái tâm thức của họ chuyển theo thôi. Và không cần dạy, ta thích nói người bằng lời, ta thích sửa người mà ta quên rằng trước khi làm cái gì cho người, mình làm cho mình trước. Mình hoàn thiện, tự nhiên là ảnh hưởng đến người thôi. Và thưa đại chúng là chắc chúng ta nên dừng ở đây. Sẽ còn đôi ba phút để các vị tĩnh tâm trước khi hồi hướng.